Không lẽ hắn lại phải lên con thuyền hải tặc của bà ấy sao? Nhạc Bằng Trình ôm đầu, không được, hắn không thể lại ngồi cùng thuyền với bà ta. Rõ ràng biết đi với bà ta sẽ chết còn cứng đầu qua đó, vậy hắn cũng quá ngu rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Trong tay bà ta còn có đoạn ghi âm của hắn. Ghi âm, đợi đã, Nhạc Bằng Trình đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nghĩ ra cách rồi. Hắn gọi to, y tá người đâu, đến đây. Nếu bà ấy nói muốn đưa đoạn ghi âm đó cho Hạ An Lan, vậy hắn sẽ vạch trần âm mưu của bà ấy trước. Hắn không thể chậm trễ, hắn phải nhanh chóng báo chuyện này cho Hạ An Lan. Chương 1048, lúc này mạng mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, nếu như Hạ An Lan đã biết trước rồi thì sao, còn không dồn hắn vào chỗ chết à? Hắn không thể phiêu lưu mạo hiểm được, hắn không thể lại rơi vào tay Hạ An Lan. Nhạc Bằng Trình nhớ lại những lời mà Hạ An Lan đã nói lúc mình đi ra từ cục cảnh sát. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đó là một lời ám chỉ, tựa hồ như muốn dùng hắn để câu Chu phu nhân. Nói lời dễ nghe, không phải là Hạ An Lan muốn hắn phối hợp thật tốt để bắt Chu phu nhân sao? Nhạc Bằng Trình không khỏi run rẩy, Hạ An Lan thật là con mẹ nó đáng sợ. Qua một hồi lâu y tá mới quay trở lại. Thời điểm này, ở bệnh viện có rất nhiều việc, cô ta vội vàng chạy tới hỏi, làm sao thế, có chuyện gì? Sắc mặt của Nhạc Bằng Trình tái nhợt, giúp tôi tìm không, cô gọi giúp tôi 110 để cảnh sát tới đây, chính là hai anh cảnh sát đưa tôi tới đây sáng nay. Vốn hắn muốn bảo y tá tìm Hạ An Lan, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ ra, làm sao y tá biết được Hạ An Lan là ai, sao có thể biết số của anh ta cơ chứ? Hắn nhớ ra người của cục cảnh sát đều nghe theo Hạ An Lan, chỉ cần tìm mấy người cảnh sát kia, bảo họ giúp hắn tìm Hạ An Lan là được. Y tá vừa nghe đã sừng sốt, a. Nhạc Bằng Trình dục dã, cô nhanh chút đi, cứ nói là tôi có chuyện quan trọng. Y tá hơi mơ hồ, nhưng mà tôi phải nói thế nào chứ? Anh có nhớ tên hai người cảnh sát đó không? Nhạc Bằng Trình cảm thấy y tá này còn ngu ngốc hơn cả mình, cô cứ nói theo những gì tôi vừa nói là được, hai cảnh sát đưa tôi tới đây chẳng phải có để lại tên họ lúc nộp viện phí sao? Cô đi tìm đi. Y tá thở dài, loại sự tình này căn bản là không phải phận sự của cô ta mới đúng. A, được rồi, tôi gọi giúp anh, nhưng mà có tìm được hay không tôi cũng không chắc đâu nhé. Cô cứ đi làm nhanh đi là được, đừng chần chừ nữa, liên quan tới mạng người đó cô có biết không hả? Nhạc Bằng Trình dục cô ta đi nhanh đi. Nhạc Bằng Trình cực kỳ sốt ruột, hắn đang rất lo lắng. Chu phu nhân đúng là não bị úng nước, bản thân không có năng lực mà còn tự tin như thế, không biết bà ta lấy tự tin ở đâu ra nữa. Y tá rời khỏi phòng bệnh của hắn liền bận rộn, vừa mới có vài bệnh nhân bị bỏng tới đây, trong bệnh viện làm gì còn có y tá nào rảnh nữa chứ. Đợi nửa giờ, lòng Nhạc Bằng Trình nóng như lửa đốt, muốn gọi y tá kia để hỏi một chút. Hắn mất rất nhiều sức mới lết ra được khỏi phòng bệnh nhưng lại chẳng thấy người đâu. Trong lòng hắn chửi mắng y tá kia một hồi lâu, cuối cùng không thể không quay về. Nhưng hắn không muốn tiếp tục chờ trong phòng bệnh, dù sao chuyện này cũng liên quan tới sống chết của mình, hắn không thể nằm chờ chết được. Cuối cùng, Nhạc Bằng Trình nảy ra một ý tưởng lớn mật, trực tiếp tới nhà họ Nhạc. Hắn vốn muốn tới cục cảnh sát nhưng có vẻ như tay của mụ khốn kia cũng với được vào trong cục cảnh sát. Hơn nữa, hắn đi tới đó, tìm được cảnh sát, lại thông qua cảnh sát tìm Hạ An Lan thì tốn quá nhiều thời gian. Đêm dài lắm mộng, thời gian dài sợ là sẽ phát sinh thêm những việc khác. Vì thế, Nhạc Bằng Trình rất rõ ràng, cứ nên chạy tới nhà họ Hạ rồi tính tiếp. Hắn cũng chẳng quản mình dọa người tới đâu, nón xanh quá mạnh, hắn có biện pháp gì chứ, nếu không muốn bị nón xanh đè chết thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác mà thôi. Nhạc Bằng Trình ngồi xe lăn đi ra hành lang, thấy có một đôi nạng của bệnh nhân khác dựng ở trong góc không thấy người, hắn thuận tay lấy đi. Trong phòng bệnh y tá đang rất bận rộn, người tới người đi, chẳng ai chú ý tới hắn. Vì thế Nhạc Bằng Trình chạy ra khỏi bệnh viện rất thuận lợi. Vất vả lắm mới ra được tới cổng bệnh viện, Nhạc Bằng Trình cảm thấy mệt muốn chết, mồ hôi đã làm cho bộ đồ bệnh nhân hắn mặc trên người ướt đầm đìa. Chương 1049, hắn bị nhân cách và mị lực của chú chinh phục. Gió lạnh cuối thu thổi tới làm cho hắn lạnh run lên. Ngăn một chiếc taxi, đi thẳng tới nhà họ Nhạc. Nhạc Bằng Trình vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện, Hạ An Lan liền nhận được tin. Cục trưởng, Nhạc Bằng Trình chạy rồi, hắn trốn ra khỏi bệnh viện, chúng ta có ngăn lại không? Hạ An Lan cong môi cười, không sao, hắn tới tìm tôi. Nụ cười trên mặt anh có chút ý vị, nếu Nhạc Bằng Trình tính toán hợp tác với Chu phu nhân, căn bản sẽ không trốn khỏi bệnh viện. Chu phu nhân vừa mới đi, hắn liền vội vàng rời khỏi, hiển nhiên là có chuyện muốn mật báo, cũng chỉ có hai nơi để chạy tới, một là cục cảnh sát, hai là nhà họ Nhạc. Nhưng nếu tới cục cảnh sát, chưa chắc hắn đã tìm được người cần tìm. nghĩ tới việc hắn muốn tìm mình, Hạ An Lan cảm thấy rốt cuộc Nhạc Bằng Trình cũng thông minh được một lần. À vậy chúng ta không đuổi theo, không cần đuổi theo, một hồi nữa phái hai người tới đây đưa hắn quay về phòng bệnh, đừng để Chu phu nhân phát hiện ra. Vâng, tôi sẽ phái người qua. Hạ An Lan buông di động, Nhạc Thính Phong ngẩng đầu hỏi ai tới. Ba ruột của con, Hạ An Lan không nói dối, dù sao chuyện này cũng không giấu được, huống hồ có gì mà phải giấu giếm đâu cơ chứ. Nhạc Thính Phong sửng sốt, ông ta tới tìm chú làm gì? Lúc Hạ An Lan nói ba ruột, Nhạc Thính Phong mất 2 giây mới phản ứng được ba ruột là cái gì. Cậu phát hiện đối với người tên Nhạc Bằng Trình kia cậu đã quên mất ông ta luôn rồi. Hạ An Lan ngứa tay xoa xoa đầu cậu, đương nhiên là có tin tức tốt muốn nói cho chú, nếu không con cảm thấy là có chuyện gì chứ. Nhạc Thính Phong cau mày, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, đẩy tay Hạ An Lan ra, chú thả ông ta ra lúc nào. Hạ An Lan nhún vai, sáng nay con chú biết chú là người dễ mềm lòng, cuối cùng chú cũng không thể nhốt hắn mãi được. Thấy sức khỏe hắn không tốt nên chú bảo cảnh sát thả hắn ra, thuận tiện đưa tới bệnh viện điều trị. Nhạc Thính Phong nghe xong liền bĩu môi, ha ha, ông ta đồng ý với chú điều kiện gì thì đúng hơn, nếu không sao chú có thể thả người chứ. Hạ An Lan búng ngón tay lên trán cậu, thông minh. Sau đó còn thuận lợi đạt thành hợp tác với ông ta chứ gì. Nhạc Thính Phong nhịn không được mà nói tiếp, cháu cảm thấy chú thật đúng là thủ đoạn gì cũng có, tình địch cũng bị chú thu phục như thế. Hạ An Lan giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt cậu, không không, cái này thì tính gì là thủ đoạn, hiển nhiên là Nhạc Bằng Trình bị nhân cách và mị lực của chú thu phục. Hơn nữa, hắn cũng ý thức được mình khốn nạn tới mức nào nên chủ động cải tà quy chính, tích cực hướng tới tương lai. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật, lời này mà chú ấy cũng có mặt mũi nói ra. Hạ An Lan sắp xếp bàn, được rồi, kết thúc nói chuyện phiếm, khoảng nửa tiếng nữa ba ruột của con sẽ tới đây. Trước lúc đó con có thể làm xong nửa số bài tập này, tiếp tục không được dừng lại. Nhạc Thính Phong liếc mắt coi thường, cậu còn tưởng Hạ An Lan sẽ nói để cậu ra ngoài gặp Nhạc Bằng Trình, không ngờ chú ấy lại tiếp tục giao cho cậu bài tập. Không tới nửa tiếng mà làm tới tận nửa bộ đề thi, thế mà chú ấy cũng dám nói ra. Có bản lĩnh thì chú tự đi mà làm xem có làm kịp không. Bỗng nhiên, Hạ An Lan lại chỉ vào một đề, nói, đề đơn giản thế này mà con cũng làm sai, rốt cuộc là làm ẩu hay không biết làm. Nhạc Thính Phong vừa thấy, tốt thôi, một đề ngữ văn, rất đơn giản, chính là điền từ vào chỗ trống, trên đề mục có viết cố nhân Tây Từ Yên Hoa Tam Nguyệt Hạ Dương Châu. Chương 1050, tiếp tục đi chinh phục tình địch của chú đi. Lúc làm tới cái này, trong lòng cậu đang thầm mắng Hạ An Lan, không ngờ lại thật sự đem những suy nghĩ trong lòng của mình viết ra. Vì thế chỗ trống trong câu thơ đó cậu đã điền là, lão hồ ly. Biểu tình của Nhạc Thính Phong hơi xấu hổ, hắng giọng giải thích, khụ, cháu đã quên rồi không được à. Hạ An Lan mỉm cười, được rồi, nhưng lúc thi cử thì đừng quên đấy nhé. Nhạc Thính Phong cắn môi, dùng bút xóa xóa ba chữ kia đi, sau đó điền lại, Hoàng Hạc Lâu. Nửa tiếng sau, chuông cửa lớn rốt cuộc cũng vang lên. Tím giúp việc vừa mới ngủ liền nghe thấy tiếng chuông, chỉ có thể đứng lên đi ra mở cửa, đứng trước cửa, giọng nói rất không vui, hỏi ai thế, muộn như thế rồi sao còn tới đây. Nhạc Bằng Trình không dám kiêu ngạo như lần trước nữa, hắn đáp, tôi tìm Hạ An Lan, phiền gì gọi hắn giúp tôi một chút, nói là tôi có việc gấp. Nhờ ánh đèn đường hắt tới, tím giúp việc chỉ có thể thấy mơ hồ người đứng bên ngoài mặc đồ bệnh nhân, chống nặng, giọng nói hơi yếu ớt, căn bản không nhận ra đó là Nhạc Bằng Trình. Anh là ai thế? Anh không nói anh là ai, sao tôi có thể báo với tiên sinh được? Tím tím cứ nói, tôi là người buổi sáng anh ta thả đi, tôi có việc gấp liên quan tới mạng người. Nhạc Bằng Trình muốn báo tên mình ra nhưng rồi lại nuốt xuống, ở cửa nhà mình mà không vào được, còn gian phu ở trong đó ôm vợ hắn, sự uất ức này hắn quả thực là. Nhưng không thể không tới, nếu không tới tên gian phu kia sợ là sẽ giết hắn chết tươi. Tím giúp việc thấy hắn có vẻ sốt ruột thì nói, vậy được được, để tôi đi hỏi tiên sinh xem ngài ấy có muốn gặp anh không. Tím giúp việc biết Hạ An Lan vẫn đang phụ đạo cho Nhạc Thính Phong, vì thế liền đi gõ cửa phòng của Nhạc Thính Phong. Hạ An Lan cười đáp, tới đây. Chú muốn gặp ông ấy. Hạ An Lan đứng lên, đương nhiên rồi, dù sao hắn cũng không tới để gây chuyện mà là để báo tin, sao chú có thể từ chối người từ ngàn dặm chứ. Còn có muốn xuống gặp không? Nhạc Thính Phong giơ giơ bài kiểm tra trong tay, vậy những bài còn lại của ngày hôm nay có thể không làm không? Hạ An Lan mỉm cười, đương nhiên không được. Nhạc Thính Phong đen mặt chỉ ra cửa, vậy chú ra ngoài đi, tiếp tục dùng nhân cách và mị lực của chú chinh phục tình địch của mình đi. Hạ An Lan cười rộ lên, con làm đề này trước đi, chú đi rồi quay lại.

Hạ An Lan phân phó bọn họ các anh trở về, bảo vệ và giám thị Nhạc Bằng Trình. Vâng, Hạ An Lan đẩy cửa ra thấy Nhạc Thính Phong vẫn đang cặm cụi làm bài tư thế y như lúc anh rời đi thì rất vừa lòng. Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng cửa mở, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi, nói xong rồi. Đúng thế, nói chuyện vui vẻ với ba ruột con xong rồi, viết tới đâu rồi? Hạ An Lan đi tới bên cạnh Nhạc Thính Phong và ngồi xuống. Bộ đề này sắp xong rồi. Hạ An Lan liếc mắt nhìn một cái, đúng là sắp xong rồi, chỉ còn một bài cuối cùng nữa, anh nhìn thời gian đã sắp tới 11 giờ thì nói. Làm xong bài cuối này thì đi ngủ thôi. Tuy rằng hiện tại con còn trẻ, rồi dào sức khỏe, nhưng con đã thức vài đêm rồi, nếu không nghỉ ngơi cho tốt thì sẽ không lớn được nữa đâu. Nhạc Thính Phong bĩu môi coi thường, cho dù không lớn, không cao nữa thì liên quan gì tới chú, bản thân chú cao cũng đủ rồi thì đi quản cháu à. Đương nhiên có quan hệ rồi, nếu con không lớn lên nữa thì sau này sẽ không lấy vợ được đâu, đến lúc đó người khó xử không phải là chú và mẹ con sao. Nhạc Thính Phong cắn răng, chú mới không tìm được vợ. Hạ An Lan lắc đầu chật chật tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu nghĩ tới vợ cái này cũng không tốt lắm. Hiện giờ cháu nên học tập cho tốt, người xưa đã nói phải đọc sách thì mới có được người đẹp. Nhạc Thính Phong siết chặt bút máy trong tay, nếu không phải vì còn nhỏ thì có khi đã bẻ gãy luôn cả cây bút cũng không chừng, phiền chú có thể đi ra ngoài ngay được không? Hạ An Lan lại như không nghe ra oán niệm trong lời của Nhạc Thính Phong, con còn chưa làm xong, chờ con làm xong, chú kiểm tra bài đã rồi mới đi. Nhạc Thính Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt không nén được sự tức giận, nếu chú không ra ngoài, cháu cảm thấy mình sẽ không nhịn được mà đánh người đâu. Chậc, mới có mấy ngày thôi mà lại muốn đánh người rồi. Nếu con muốn đánh chú khẳng định sẽ không đánh trả lại đứa trẻ như con, nhưng con phải nghĩ xem sau đó sẽ ăn nói với mẹ con như thế nào. Hạ An Lan nhún vai, vẻ mặt siêu cấp ngứa đòn, tựa như muốn nói con tới đi, dù sao chú cũng chẳng sợ. Nhạc Thính Phong vốn đã muốn đấm một cú, giờ lại phải nhẫn nhịn xuống. Đúng, cậu còn phải giải thích với mẹ nữa. Giờ đánh Hạ An Lan, ông ta lại còn đang cùng mẹ ngủ chung giường, làm sao bà không phát hiện ra cơ chứ, đến lúc đó lộ ra chuyện cậu đánh người, sao cậu trả lời bà được. Nhịn, Nhạc Thính Phong vo viên hai tờ giấy nhét vào lỗ tai, tôi không nghe chú nói là được. Nhưng mà cũng chẳng ăn thua, rốt cuộc cũng làm xong bài, Nhạc Thính Phong đã bị Hạ An Lan làm phiền sắp chết rồi. Vừa kết thúc cậu lập tức ném bài tập lên bàn, lão hồ ly, cháu nói cho chú biết tốt nhất chú nên như thế này trước mặt mẹ cháu, để bà ấy xem rốt cuộc chú là dạng người thế nào. Hừ, cháu không tin mẹ cháu thấy chú như thế này mà còn thích chú được. Hạ An Lan nhún vai, yên tâm, đây là đặc quyền chỉ con mới được hưởng, làm sao chú có thể như thế trước mặt mẹ con chứ? Chú có ngốc đâu, chương 1053 chúng ta sẽ nhanh trở thành vợ chồng chính thức. Nhạc Thính Phong tức muốn hộc máu, mẹ kiếp cậu có thể không cần cái đặc quyền này không? Lão hồ ly này càng ngày càng không biết xấu hổ trước mặt cậu, căn bản là chẳng giống người lớn gì. Làm gì có trưởng bối nào giống như ông ấy chứ? Cậu siết chặt nắm đấm, chú cứ chờ đấy, sớm muộn gì cháu cũng làm cho mẹ cháu chán ghét chú, cháu sẽ không để bà ấy lấy chú. Hạ An Lan mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn, chuyện đó không phải chuyện cháu có thể khống chế. Bây giờ cháu nên nghĩ tới việc làm lại mấy bài tập làm sai này đi làm lại cho đúng. Nhạc Thính Phong cúi đầu, phát hiện không biết Hạ An Lan đã khoanh tròn 4 bài tập làm sai của mình từ lúc nào. Trong lòng cậu kinh ngạc, thời gian ngắn thế này, sao ông ấy có thể nhìn ra được đúng sai. Vừa rồi bọn họ vẫn luôn nói chuyện với nhau, có thấy ông ấy kiểm tra bài đâu. Đừng nhìn nữa, ngồi làm lại đi, nếu không lại ngủ muộn bây giờ. Nhạc Thính Phong đặt mông ngồi xuống. Hừ, vừa rồi cháu cũng không phải thuận miệng nói. Hạ An Lan gật đầu, đúng, không phải thuận miệng, con nói rất rõ ràng, chú nghe thấy rất rõ mà, đến, tiếp tục đi, đề này chú đã nói với con một lần rồi, sao lại làm sai nữa? Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn, nhíu mày, ai nói là cháu làm sai, cái đề này làm sao có thể sai được? Còn làm sao có thể sai được, con nhìn xem con viết thành cái gì đi. Thử tính toán lại lần nữa xem nào. Nhạc Thính Phong nhầm tính lại 2-3 lần, kết quả vẫn giống hệt như cũ. Cậu cả giận nói, làm sao cháu có thể tính sai được, đáp án rõ ràng là 1. Hạ An Lan cầm bài kiểm tra lên, liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, con viết là 1 à. Cái này có thể là chú nhìn nhầm rồi, chú lại nhìn con viết là 7. Nhạc Thính Phong cầm quyển sách toán dày cộp lên định ném Hạ An Lan. Nhưng tay giơ đến giữa chừng lại hạ xuống, cậu cố gắng chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi nói, chú ra ngoài cho cháu, ra ngoài. Hạ An Lan đứng lên, ai nha, đừng thế chứ, vừa rồi chú nhìn nhầm thật mà không phải cố ý.

Hạ An Lan mỉm cười không nói chuyện, chỉ top 10 thôi sao, cô cũng quá coi thường con trai tôi rồi. Với thành tích hiện tại của Nhạc Thính Phong, không nói top 10, cho dù là đứng đầu anh cũng không lấy làm lạ. Thằng bé này vốn học hành không kém, giờ lại cố gắng như thế, kỳ thi cuối năm xếp đầu tiên cũng không thành vấn đề. Dù sao anh cũng rất xem trọng thằng bé. Chờ cô Ngô nói xong, Hạ An Lan cười đáp, tôi cảm thấy Thính Phong nhất định có thể trở thành học trò đáng kiêu ngạo nhất của cô Ngô. Cô Ngô gật đầu, đúng thế, mỗi học trò đều là niềm kiêu ngạo nhất của thầy cô. Hạ An Lan cười, nếu tình huống của Thính Phong ở trường tốt như thế thì tôi cũng yên tâm rồi, tôi còn có chuyện phải đi, về sau Thính Phong còn phải nhờ cô Ngô và các thầy cô khác bảo ban. Nếu nó có chỗ nào không tốt cô cứ gọi điện cho tôi là được. Cô Ngô vừa nghe Hạ An Lan nói phải đi thì vội vàng nói, anh Hạ, xin chờ một chút, còn có một chuyện, đó là tuy rằng tình hình học tập của Thính Phong đã tiến bộ nhưng mà vẫn không hòa đồng với tập thể như trước, đối với các bạn học khác em ấy có vẻ không mấy thân thiện, có hơi quái gở. Anh xem, không bằng anh về nói chuyện lại với em ấy, khuyên em ấy sau này có thể hòa đồng với các bạn học khác một chút. Cô Ngô cảm thấy nếu Nhạc Thính Phong có thể thay đổi thành tích học tập, vậy việc hòa đồng với các học sinh khác còn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần trò ấy muốn thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cô không ngờ rằng Hạ An Lan lại trực tiếp từ chối vấn đề này. Anh nói, cô Ngô, xin lỗi tôi nói thẳng, chuyện này tôi không có cách nào làm được, vì tôi về cũng không biết phải nói chuyện thế nào với Thính Phong. Mỗi đứa trẻ đều có một tính cách, Thính Phong có vẻ trưởng thành sớm, sợ là tư duy của nó và những đứa trẻ khác không giống nhau. Tôi có thể đốc thúc thằng bé học tập nhưng không thể can thiệp vào cách xử thế, làm người của nó. Vất vả lắm nó mới thay đổi được tình huống trước kia, cố gắng tiến bộ, nếu chúng ta dựa vào chuyện này tiếp tục quản thúc thằng bé tôi cảm thấy không tốt cho Thính Phong lắm. Làm như thế sẽ càng làm nó phản cảm hơn với trường học. Con người vốn khác nhau, cô không thể yêu cầu tất cả mọi người phải có một cách xử thế giống nhau được. Hạ An Lan nghĩ trong lòng thế nào thì nói ra như thế. Với anh mà nói, một thằng bé 12 tuổi giống như Nhạc Thính Phong thì tâm lý đã cực kỳ thành thục. Giống như Nhạc Thính Phong từng nói, cậu bé cảm thấy bạn bè trong trường học toàn là những đứa cực kỳ ngây thơ, ở chung với những đứa bạn như thế là chuyện lãng phí thời gian nhất. Hạ An Lan không thấy Nhạc Thính Phong làm thế là sai, ai mà không có tính toán riêng trong lòng chứ. Chương 1056, có đẹp trai thì cũng là chồng người khác. Lúc trước khi anh học lên trung học cũng cảm thấy bạn học của mình cực kỳ ngây thơ, nhưng anh biết ngụy trang nên mới nhận được sự chào đón của mọi người, không ai nói anh không tốt nhưng anh chỉ cảm thấy sống như vậy cũng rất mệt, anh không muốn Thính Phong cũng mệt mỏi như thế. Lúc còn trẻ ai mà không thể tùy hứng một đôi lần chứ? Cô Ngô hơi kinh ngạc khi nghe Hạ An Lan nói thế. Cái này... Hạ An Lan tiếp tục nói, tôi biết cô Ngô cũng vì muốn tốt cho Thính Phong, nhưng chúng ta phải đi từng bước một, Thính Phong đã đang thay đổi rồi, không phải sao? Người ta đã nói tới mức này rồi, cô Ngô cũng không biết nói gì khác, chỉ đành gật đầu, đúng, đúng là tôi quá sốt ruột thôi. Cô Ngô đừng tự trách mình nữa, tôi biết cô cũng chỉ muốn Thính Phong tốt hơn thôi mà. Cô Ngô và Hạ An Lan hàn huyên thêm vài câu rồi Hạ An Lan mới rời đi. Anh vừa đi, các thầy cô khác trong phòng lập tức thảo luận ầm ĩ. Không ngờ ba dượng của Nhạc Thính Phong lại tốt với trò ấy như thế. Lại suy nghĩ cho trò ấy như thế. Quan trọng là người đẹp trai như thế cô đã từng gặp chưa, thấy không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông mặc vest lại đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên TV nữa. Cô Ngô vừa nghe thấy thế thì không nhịn được lắc đầu, nói một câu, có đẹp trai thì cũng là chồng của người khác. Cô Ngô là giáo viên môn ngữ văn, mấy ngày này lên lớp đều luôn gọi Nhạc Thính Phong trả lời câu hỏi, còn bảo cậu học thuộc một bài văn thuộc thể loại mới nữa. Nhạc Thính Phong nghe xong liền sụ mặt, đọc thuộc không sai một chữ nào, cô Ngô gật đầu cực kỳ hài lòng, còn khen Nhạc Thính Phong trước mặt toàn thể lớp. Nhưng Nhạc Thính Phong nghe thấy được Liên Dương thì cực kỳ chán ghét. Cậu không thích cảm giác này tí nào, ngây thơ tới cực điểm, trước kia chính vì ghét cái kiểu này nên cậu mới cố ý học hành kém cỏi. Cô Ngô nói xong, thấy còn vài phút thì hết giờ liền gọi Nhạc Thính Phong ra ngoài. Thính Phong, cô tin em, với sự cố gắng học tập hiện nay của em nhất định sẽ trở thành học sinh có thành tích học tập vĩ đại nhất. Hôm nay ba em tới đây, đã nói với cô tình hình của em ở nhà, cô rất vui khi thấy được thay đổi của em. Ba em cũng rất quan tâm em, anh ấy tin tưởng em như thế, còn hơn cô rất nhiều, em phải cố lên, cô rất xem trọng em. Cô Ngô cảm thấy cậu học sinh cá biệt đã cải tà quy chính này cần phải có thêm thật nhiều cổ vũ, để cho nó có thể nhìn thấy hy vọng của chính mình. Cho nên cô Ngô mời Nhạc Thính Phong tới quán canh gà. Nhưng cô ta lại không biết Nhạc Thính Phong vừa nghe vừa khinh bỉ trong lòng, gì cậu vốn là người vĩ đại sẵn rồi.

Thầy Trương nói bắt đầu làm bài, Nhạc Thính Phong liền cầm bút, đầu tiên là viết tên của mình, sau đó bắt đầu giải đề. Các bài tập trong đề thi hôm nay cậu đều đã từng làm qua, cũng không có gì khó khăn cả. Mất chừng non nửa tiếng, Nhạc Thính Phong liền hoàn thành bài kiểm tra của mình. Cậu trực tiếp nộp bài thi, học sinh trong lớp đều cực kỳ kinh ngạc, rất nhiều người trộm nghĩ, có lẽ là cậu lại nộp giấy trắng rồi. Thầy dạy toán nhìn bài kiểm tra của cậu, vừa lòng gật đầu liên tục. Tiết thứ hai, vừa vào tiết ông đã nói, hôm nay phải khen ngợi một bạn học sinh trong lớp, bạn ấy là người duy nhất được điểm tuyệt đối, chính là Nhạc Thính Phong. Cả lớp ồ lên, thật lâu sau, đột nhiên nam sinh sau lưng Nhạc Thính Phong kêu lên, thầy ơi, nó gian lận, nó chép bài. Chương 1060, muốn đánh chết thằng danh này. Thầy ơi, nó gian lận, nó chép bài. Những lời này vang lên trong phòng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong ngồi yên tại chỗ, mí mắt cũng không động đậy lấy một cái. Giờ phút này, trong lòng cậu chỉ nghĩ mình thật sự phải cảm ơn Hạ An Lan, ở cùng ông ấy cậu đã được rèn luyện cho cái tính gặp biến cũng không sợ hãi. Nếu là trước kia cậu còn không đánh chết thằng danh con này. Sao em gái mày ấy, đầu óc ngắn tũn để trưng bày à, không nghe thầy giáo nói là toàn ban, chỉ có mình tao được điểm tuyệt đối sao? Xì tùy tiện copy là có thể được điểm tuyệt đối sao, lúc mẹ nó sinh nó ra có phải để đầu nó bị uống nước không? Trước con mắt tò mò của cả lớp, Nhạc Thính Phong không có nửa điểm biến hóa, khóe môi tựa hồ còn mang theo vẻ cười cợt, sự bình tĩnh đó làm cho thầy Trương cũng cảm thấy thằng bé này có phong độ như một đại tướng, tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn. Thầy Trương là người trưởng thành, cũng không phải người ngốc. Ông ra đề thi này kỳ thực cũng hơi khó, chủ yếu là xem trình độ của lớp học tới đâu, xem khoảng cách giữa những người học tốt, học trung bình và học kém là bao xa, còn có một chút tâm tư muốn xem rốt cuộc thành tích học tập của Nhạc Thính Phong sẽ thay đổi thế nào. Nhưng mà hôm nay quả nhiên là ngày làm ông cực kỳ vui vẻ. Sau tiết học ông liền chấm bài của Nhạc Thính Phong, chấm xong rồi chỉ cảm thấy tâm tình như có sóng vỗ mênh mông. Hoàn mỹ. Đúng, đây là đánh giá của ông về bài thi của Nhạc Thính Phong, là một bài thi hoàn mỹ, đáp án không phải đáp án tiêu chuẩn mà ông đề ra, nhưng lại cao hơn cả tiêu chuẩn của ông. Đề nào cũng giải rất mạch lạc, rõ ràng, nhìn những đáp án này, thầy Trương cảm thấy Nhạc Thính Phong quả thật là một thằng bé thần kỳ, chỉ số thông minh siêu quần, bằng không sao chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà nó đã vượt qua, hơn nữa còn trở thành đứa trẻ có thành tích học tập tốt nhất trong lớp. Thầy Trương biết Nhạc Thính Phong không chép bài, cậu bé là người đầu tiên nộp bài thi, lúc đó người khác còn đang làm, nó chép của ai cơ chứ? Hơn nữa, nó cao hơn người có thành tích thứ 2 tới 9 điểm, đây là khoảng cách không nhỏ, chẳng lẽ nó đi chép bài của một đứa được 91 điểm mà lại được điểm tuyệt đối ư? Không cần nghĩ cũng nghĩ ra. Cả lớp không nói chuyện, thầy Trương cũng không nói, nhưng ánh mắt ông nhìn Nhạc Thính Phong rõ ràng là yêu thích cổ vũ chứ không phải là ghét bỏ, nghi ngờ. Nam sinh kia vội nói, thầy, nó thật sự đã gian lận, em nhìn thấy. Được rồi, cả lớp chỉ có mình trò ấy được điểm tuyệt đối, em nói trò ấy chép của ai hả? Còn nói người ta chép bài, chứng cứ đâu? Nhưng thầy không thấy kỳ quái sao? Đúng thế, bài kiểm tra thầy ra khó như thế, bạn học giỏi nhất lớp mình cũng không được điểm tuyệt đối, chỉ có một mình nó, cái này không phải rất lạ ư. Nó học tập kém như thế, làm sao trong thời gian ngắn mà có thể tiến bộ vượt bậc như vậy được? Thầy dạy toán cho mày, đây là cái mà em gọi là gian lận à? Trước kia ông chỉ cảm thấy đám học sinh của mình được người nhà chiều chuộng nên tính cách hơi tùy hứng, nhưng giờ nhìn thằng bé này lại thấy rất phiền lòng. Nếu hôm qua ông không gọi Nhạc Thính Phong lên làm bài, hôm nay thấy thành tích này của thằng bé, chắc ông cũng sẽ nghĩ như thế. Nhưng hôm qua Nhạc Thính Phong giải bài tập rất nhanh, thầy chưa nghĩ có lẽ nếu ngay từ đầu chú tâm vào học thì thành tích của thằng bé này cũng không tệ như trước đây. Chương 1061, tất cả mọi người nghi ngờ Nhạc Thính Phong. Hôm nay thấy Nhạc Thính Phong có thành tích này, không phải ông không nghi ngờ chút nào, nhưng học trò học giỏi nhất trong khối cũng không được điểm tuyệt đối, mà trò ấy lại được. Điều này làm cho những băn khoăn của ông hoàn toàn bị tiêu trừ sạch sẽ. Đề này do chính ông ra, không ai biết đáp án trước cả, huống chi, phương pháp giải đề của Nhạc Thính Phong hoàn toàn không giống với cách giải của ông, cái này càng chứng minh trò ấy không hề gian lận. Thằng bé kia lại kiên trì nói, thầy, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ư? Em nghĩ không chỉ em mà các bạn trong lớp cũng đều cảm thấy thế. Thành tích của Nhạc Thính Phong có vấn đề, nó tuyệt đối không thể nào được 100 điểm, có lẽ là do thủ đoạn của nó cao minh nên chúng ta không biết thôi. Nhạc Thính Phong cười lạnh một tiếng, không tìm thấy chứng cứ liền nói cậu có thủ đoạn cao minh, dù thế nào thì cũng sẽ cảm thấy cậu không bao giờ đạt được điểm tuyệt đối, dù thế nào cũng sẽ là gian lận. Thằng danh này thật sự làm cho người ta chán CMN ghét, về sau nhất định phải tìm cơ hội tẩn cho nó một trận mới được.

Nhạc Thính Phong cười lạnh, một đám bỏ đi, có gan làm mà sao không có gan thừa nhận hả? Người làm chuyện này nhất định không phải một người, cậu ra ngoài không lâu, một người không thể nào có khả năng viết lung tung lên tất cả các sách được, tất nhiên phải có vài người cùng nhau làm, nét chữ trên các sách cũng không hề giống nhau. Nhạc Thính Phong không cần so sánh nét chữ của từng người, dùng đầu nghĩ thôi cũng biết đó là ai rồi. Người làm chuyện này thật sự là làm nhục hai chữ trẻ con. Nhạc Thính Phong lại chửi tiếp, chúng mày tưởng không nhận thì tao sẽ không biết là ai sao. Nói chúng mày là heo, chúng mày đúng là đã biến mình thành heo thật. Một nữ sinh đang nói chuyện cùng cán sự học tập không nhịn nổi cãi, Nhạc Thính Phong, mày ăn nói cho cẩn thận, đừng có chửi mắng người lung tung. Có người viết lên sách của mày mấy chữ chép bài gian lận nhưng không phải tất cả mọi người đều làm, vì sao lại vơ đũa cả nắm như thế? Mày còn có chút đạo đức nào không hả? Nhạc Thính Phong cười ha ha hai tiếng, lại có kẻ tự mình dâng tới cửa thế này. Tao còn chưa nói trên đó viết cái gì, sao mày lại biết? Chỉ có đồ đầu heo mới không đánh đã khai. Sắc mặt của nữ sinh kia lập tức trắng bệch, vội vàng nhìn sang phía cán sự học tập cầu cứu, nó lắp bắp giải thích tao không có, không phải tao chỉ đoán thôi, đúng tao chỉ đoán, là mày mọi người đều biết thành tích hôm qua của mày vì sao mà đạt được cho nên tao mới có thể đoán ra được. Nam sinh ngồi sau lưng Nhạc Thính Phong như bị gặm mất não, nói, Nhạc Thính Phong, mày bắt nạt một đứa con gái như thế là hơi quá đáng rồi đấy, mày. Nó còn chưa nói dứt lời, Nhạc Thính Phong liền cầm hai quyển sách của nó ở trên bàn lên, sau đó lấy từ trong túi ra một cái bật lửa châm lửa đốt luôn cuốn sách ở trong tay mình. Lửa gặp giấy liền nhanh chóng bốc cháy, Nhạc Thính Phong lập tức giơ quyển sách đang cháy bùng bùng lên. Đừng hỏi cậu lấy bật lửa ở đâu ra, là một nam sinh, tuy Nhạc Thính Phong không hút thuốc nhưng vẫn có những sở thích cá nhân. Cả lớp trợn tròn mắt, bọn họ đều nhìn thấy sách của Nhạc Thính Phong bị viết bừa bãi, nhưng không ai ra mặt ngăn cản, cũng không ai nói gì với cậu. Bọn chúng không ngờ phản ứng của Nhạc Thính Phong lần này lại dữ dội như thế. Hôm qua nói cậu chép bài, cậu còn chẳng có phản ứng gì, không ngờ đến hôm nay. Sau một trận khiếp hãi, nam sinh kia lại tiếp tục khóc lớn lên, mày, Nhạc Thính Phong, tại sao mày lại đốt sách của tao? Mày là đứa gian lận, mày đi chép bài còn không cho người khác nói à? Chương 1065, chuyện này tao không nghĩ sẽ nhịn. Nhạc Thính Phong châm chọc, đốt sách của mày thì sao, trong lòng mày là người rõ ràng nhất, đừng có vụng trộm giở trò sau lưng người khác còn ra vẻ đáng thương không thừa nhận, mày có phải con trai không hả? Nam sinh kia chột dạ tới quên cả khóc, nhìn Nhạc Thính Phong với vẻ không tin, tao làm gì, mày đừng có không bằng chứng gì mà vu hãm tao. Nhạc Thính Phong cười lạnh, à cũng biết nói là không có bằng chứng thì đừng vu hãm, sao hôm qua nó không có chứng cứ gì mà đã dám nói cậu có thủ đoạn chép bài cao minh. Đổ cho cậu thì không cần rõ ràng đúng không? Sách trong tay đã cháy hết một nửa, Nhạc Thính Phong tùy tiện quăng xuống, tàn lửa bắn lên tung tóe làm cho học sinh đều kinh hãi hét lên, lui về sau, rồi cậu nhìn sang nam sinh kia, tới đi, chỉ cần mày quỳ dạp trên đất bắt trước tiếng chó sủa tao sẽ tin là không phải mày làm. Tao chẳng làm gì, tại sao tao phải nghe theo mày? Tao cũng không phải học sinh cá biệt như mày tao. Cạch, Nhạc Thính Phong dùng sức đạp lên mặt bàn của thằng nhóc kia, bút trên bàn lập tức rơi hết xuống đất, cậu lạnh mặt gằn từng chữ, ông đây bảo mày bắt trước thì tốt nhất cứ thành thành thật thật mà bắt trước, giờ mày đã không nhận là mình làm chữ gì, vậy tốt nhất đừng có nhận nữa. Biểu tình của Nhạc Thính Phong lúc này rất dọa người, rất có sức uy hiếp với một thằng nhóc còn chưa lớn. Đồng tử thằng nhóc co rút một trận, sợ tới mức cả người run rẩy, hức tao không, tao muốn gặp cô giáo, Nhạc Thính Phong bắt nạt người, nó đánh người. Nói xong, nó muốn chạy ra ngoài, nhưng Nhạc Thính Phong hoàn toàn không cho nó cơ hội, túm lấy nó, ghì nó lên mặt bàn, tùy tiện cầm lấy một cái bút vẽ loạn lên mặt nó. Thằng nhóc kia khóc không khác gì heo bị chọc tiết, lúc đầu còn dãy giụa, sau đó không dám nhúc nhích nữa, ngay cả tiếng khóc cũng im bặt. Có học sinh thấy tình huống không ổn liền vội chạy đi tìm cô Ngô. Cô Ngô nghe thấy có chuyện xảy ra, lập tức chạy tới. Đến khi lên tới lớp thấy Nhạc Thính Phong đã thua tay lại, còn thằng nhóc kia vẫn đang nằm trên đặt, gương mặt vô cùng thê thảm. Trên trán, hai má cằm đều bị vẽ rùa, bốn con rùa trên mặt nhìn rất buồn cười. Mà hai quyển sách kia cũng bị đốt chỉ còn một nửa. Cô Ngô lập tức thấy đau đầu vô cùng, Nhạc Thính Phong, sao em lại làm như thế cho dù bạn ấy. Nhạc Thính Phong ngắt lời cô, bình tĩnh đáp, cô Ngô em biết em làm thế là sai, nhưng mà em không muốn nhịn. Cô Ngô nhất thời không biết nói gì cho tốt, vừa rồi nam sinh đi gọi cũng đã nói qua loa vài câu, là có người vẽ bừa lên sách của Nhạc Thính Phong, còn nói rõ nguyên do tại sao, không ngờ chuyện này lại thành nghiêm trọng thế này. Cô Ngô liếc nhìn sách vở của Nhạc Thính Phong, trên đó bị người ta viết đầy những chữ chép bài gian lận, còn có cả cút khỏi lớp chúng tao. người viết dùng lực không nhỏ, ngòi bút gần như chọc rách cả trang sách. Cô Ngô nhìn thấy mấy cái này thì lập tức không thể nói Nhạc Thính Phong sai nữa, người gặp phải chuyện này, ai mà không tức giận cơ chứ. Các em, tất cả theo tôi lên văn phòng. Lúc đi qua cán sự học tập, Nhạc Thính Phong cầm lấy túi của cô bé đổ hết xuống đất, lại cầm lấy một lọ mực bút máy màu xanh trên bàn cô bé, mở nắp ra rồi đổ hết lên sách vở. Nể mặt mày là con gái nên tao không đánh mày, nhưng cũng đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi trách nhiệm những gì mày đã làm, còn là cán sự học tập nữa, cái quỷ gì vậy? Chương 1066, nên học làm người từ trong bụng mẹ. Nhạc Thính Phong dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết người tham dự chuyện này nhất định có cả con bé cán sự học tập này, có lẽ nó không ngốc tới mức tự mình ra tay, nhưng nó nhất định ở sau lưng xúi giục người khác. Cậu thật sự ghét cái bọn gọi là học sinh ngoan ngoãn, ngày thường luôn tỏ ra thanh cao, lại không muốn người khác tốt hơn mình, kỳ thật toàn là một bọn tâm lý có vấn đề. Đối với những đứa như thế, Nhạc Thính Phong cảm thấy nhìn bọn nó một cái cũng đã rất tởm mắt mình rồi. Cán sự học tập chột dạ, mắt thấy Nhạc Thính Phong ra tay đốt sách của nam sinh kia còn vẽ lên mặt nó mấy con rùa, cô bé sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Rốt cuộc thấy giáo viên chủ nhiệm tới, muốn dẫn Nhạc Thính Phong đi, cô bé mới thở phào một hơi. Nhưng còn chưa kịp hạ tâm tình thì Nhạc Thính Phong lại quăng tất cả sách vở của cô xuống đất còn đổ mực lên nữa. Cán sự học tập sợ đến ngây người, hét ầm lên, mày làm gì thế? Sách của tao, làm gì, đương nhiên là làm chuyện như mày làm với sách của tao thôi. Cô Ngô nghe xong liền thấy đau đầu, tốc độ của Nhạc Thính Phong quá nhanh nên vừa rồi cô cũng chẳng kịp ngăn lại. Cán sự học tập vừa tức lại vừa sợ, Nhạc Thính Phong, mày quá đáng rồi đấy. Mày cũng chỉ là dựa vào nhà mình có tiền nên nghi ngờ này nọ, mày tận mắt thấy tao vẽ loạn trên sách của mày không hả? Tại sao mày dám hủy sách của tao, người như mày căn bản không hiểu được sách vở quan trọng thế nào với người khác. Nhạc Thính Phong cười khẩy, một kẻ trong lòng đầy ý nghĩ xấu xa mới không xứng với những sách này. Trước khi làm cán sự học tập thì phải học cách làm người từ trong bụng mẹ đi. Cô Ngô vội vàng ngăn Nhạc Thính Phong lại, Nhạc Thính Phong em tốt xấu gì em cũng phải kiêng dè chứ. Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp, cô Ngô tại sao em phải kiêng dè. Người gây chuyện không kiêng dè thì thôi, em là người bị hại, sao phải kiêng dè. Chuyện hôm nay, Nhạc Thính Phong không tức giận, cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Những đứa học sinh này thật đáng cười, bọn nó nghĩ những chuyện này sẽ làm cho cậu có bao nhiêu tổn thương chứ. Hay bọn nó cảm thấy mấy chuyện này có thể đả kích cậu, khiến cậu phải thừa nhận mấy chuyện bọn nó nghĩ. Thực cảm thấy chuyện này có thể khiến cậu phải thừa nhận chuyện cậu chép bài như bọn nó nói ư. Cô Ngô thấy tình huống còn phức tạp hơn lúc nãy thì vội vàng nói, Nhạc Thính Phong, em không cần vội, chuyện này có thể từ từ giải quyết, giờ phải bình tĩnh lại. Tay cô Ngô còn giữ chặt Nhạc Thính Phong, chỉ sợ cậu lại làm ra chuyện khác người gì đó nữa. Cô nhìn cục diện ngày hôm nay, học sinh nam kia còn có cán sự học tập, phòng trừng sẽ làm ầm lên, nhất định không thể yên lặng bỏ qua được. Nhạc Thính Phong càng khó thỏa hiệp hơn, chuyện này sợ là cậu không làm ầm lên tận trời thì không được. Cô Ngô giờ đang rất lo lắng, nếu mọi người đều làm ầm lên, người khó xử nhất vẫn là trường học. Dù sao, gia cảnh của Nhạc Thính Phong thật sự làm người ta phải kiêng kỵ. Nhạc Thính Phong liếc nhìn cô Ngô, nói cô Ngô, hiện tại em đang rất bình tĩnh. Người không bình tĩnh là người khác, không phải em. Cậu đã bình tĩnh tới không thể bình tĩnh hơn, nếu như cậu đã không còn giữ nổi lý trí, chỉ sợ những kẻ tham dự chuyện hôm nay đều không thoát được, sẽ bị cậu đánh cho răng rơi đầy đất. Tuy rằng cậu ấn thằng nhóc kia xuống đất rồi vẽ lên đó mấy con rùa, nhưng cậu cũng chẳng động tới ngón tay nào của nó cả. Khóe mặt cán sự học tập đã rưng rưng, lông mi ẩm ướt thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, làm cho người ta nhìn sẽ lập tức thấy đồng tình với cô bé. Chương 1067, nó phải xin lỗi cả lớp. Cán sự học tập liếc nhìn Nhạc Thính Phong một cái, cô Ngô em mong cô điều tra rõ chuyện này, nếu em không làm, nó phải xin lỗi em, hơn nữa nó phải thừa nhận hôm qua đã chép bài, nó phải xin lỗi cả lớp. Nhạc Thính Phong cười châm biếm, câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. Con bé này muốn buộc hắn không thể tiếp tục đi học, phải rời khỏi lớp này. Nó ra vẻ như bị oan uổng lớn lắm, bộ dáng cực kỳ khó chịu, cắn môi, thân mình gầy yếu đứng nơi đó trông cực kỳ đáng thương, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ cao ngạo của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong lạnh nhạt nói, đúng thế, phải điều tra cho rõ, sau khi tra rõ sự thật rồi, mày muốn lấy chết tạ lỗi hay muốn dập đầu nhận sai với tao? Cậu thật sự ghét con bé này, đều là con gái, vì sao lại kém với cô bé Thanh Ti kia nhiều như thế? Cô Ngô muốn che miệng Nhạc Thính Phong lại, thằng nhóc thối tha này sao cái gì cũng có thể nói được như thế? Cán sự học tập khóc lóc nói, cô Ngô cô cũng nghe thấy rồi đấy, đây là lời mà một nam sinh có thể nói sao? Chuyện nó làm sai, tại sao phải bắt em nhận sai? Sách của em bị nó làm hỏng, tiết học tiếp theo em phải học như thế nào đây? Tuần sau em còn phải thi học sinh giỏi toán, giờ tất cả tài liệu của em đều hỏng hết rồi. Nhạc Thính Phong bĩu môi coi thường. Cái loại thành tích như mày mà còn đòi tham gia thi học sinh giỏi, để cho trường chúng ta bị xếp hạng thứ nhất từ dưới lên à? Bản thân mày dọa người thì cũng thôi đi, còn muốn làm cho trường học cũng dọa người như mày sao? Cái này liền chọc đúng chỗ đau của cán sự học tập mày Nhạc Thính Phong, mày giỏi như thế thì mày tham gia đi. Mày lấy về thành tích đứng hạng nhất cho trường đi. Đi đi, mày không dám chữ gì, vì mày là một đứa chỉ biết chép bài, mày chính là... Cô Ngô thật sự không nghe nổi nữa, gầm lên một tiếng, đủ rồi, chuyện hôm qua thầy Trương đã nói rõ ràng với tôi. Thầy ấy tin tưởng Nhạc Thính Phong, tôi cũng tin tưởng. Chúng tôi là thầy cô, phải tin tưởng học trò của mình. Em có thể nghi ngờ, nhưng tôi mong em thân là một cán sự bộ môn thì phải làm tròn chức trách của mình. Cô Ngô cực kỳ tin tưởng Nhạc Thính Phong. Trước đây, lần đầu tiên Hạ An Lan tới trước nói rằng sẽ làm thành tích của Nhạc Thính Phong tăng lên, còn nói thực ra không phải cậu không biết gì, cậu không phải học sinh cá biệt, kỳ thi nào cậu cũng khống chế kết quả trong tầm tay mình rất tốt. Sau đó, Nhạc Thính Phong bắt đầu học tập chăm chỉ, cô Ngô nghe được rất nhiều thầy cô khác nói cậu đã thay đổi, vì thế càng thêm tin tưởng cậu. Cô đã tin tưởng, vậy mà một đám học sinh của cô lại không tin, nhất là khi nghe thấy lời nói ép người của cán sự học tập kia, cô thấy rất tức giận. Cô không ngờ tới bạn học lại có phản cảm và bài xích với thành tích học tập ngày hôm qua của Nhạc Thính Phong như thế. Hôm nay tận mắt thấy mới biết xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn mình tưởng, nhất định phải giải quyết rõ ràng. Vẻ mặt cán sự học tập trắng bệch, cô em cũng không nói gì. Cô Ngô nâng tay ngăn lại, tôi biết em vẫn luôn học rất tốt, nhưng em phải biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, đừng có làm ếch ngồi đáy giếng. Chuyện em cảm thấy không có khả năng chưa chắc đã không xảy ra. Nhạc Thính Phong là thiên tài, em không tin trò ấy, nhưng tôi tin. Hôm nay chúng ta giải quyết từng chuyện một. Đầu tiên, chuyện cần giải quyết đó là những người đã viết bậy bạ lên sách vở của Nhạc Thính Phong, tất cả đứng lên cho tôi. Chương 1068, ai đã viết bậy bạ lên sách vở của Nhạc Thính Phong, đứng lên cho tôi. Cô Ngô đột nhiên tức giận, cả lớp yên lặng như tờ, không ai dám nói gì. Học sinh trong lớp có biểu tình rất khác nhau, kẻ chột dạ, người sợ hãi. Cô Ngô đảo qua một đám người, cô đã dạy đám học sinh này rất lâu rồi, đối với tính cách của bọn nó cô đều rất hiểu biết. Cô nhìn qua một đám học sinh đang cúi gằm mặt không dám nhìn mình. Không dám nhận cũng chẳng sao, các em là học trò của tôi, chữ các em thế nào tôi đều nhận ra hết, liếc mắt cũng có thể nhận ra. Trước khi tôi gọi tên các em, tốt nhất nên tự mình đứng lên, còn để tôi phải điểm danh rồi, lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu. Lúc đó toàn bộ về gọi người nhà tới đây, sau đó ở nhà suy nghĩ cho thật kỹ, bao giờ nghĩ kỹ rồi thì hãy tới lớp. Cô Ngô nói xong, cả lớp vẫn im phăng phắc, nhưng không khí rõ ràng có biến hóa. Đám học sinh trong lòng có quỷ đều vụng trộm nhìn nhau, xem có ai dám đứng ra không. Loại chuyện này, nếu không có người đầu tiên đứng ra thì sẽ chẳng có ai dám lên tiếp theo. Cô Ngô cực kỳ tức giận, đi tới trước bàn của Nhạc Thính Phong, cầm sách của cậu lên, nhìn qua những trang sách bị viết bừa lên đó, vừa nhìn tới chữ trên đó thì càng giận dữ hơn. Không nói chữ gì, vậy tôi sẽ điểm danh. Cô Ngô nhìn lướt qua cả đám rồi mở miệng gọi tên một người. Lý, cô vừa mới nói tới họ liền đã có người lên tiếng, báo cáo. Một thằng nhóc vừa gầy vừa cao ngồi gần cuối lớp, lưng hơi còng lập tức đứng lên, mặt rỗ ánh mắt đảo như giang lạc lắp bắp nói, cô em có tham dự, thực xin lỗi, em Nhạc Thính Phong, thật sự xin lỗi cậu, thực ra tôi rất tin tưởng cậu. Tôi tin cậu có thể thi được thành tích tốt như thế. Tôi không muốn làm, nhưng mà, nam sinh này tên là Dương Bằng, là người cao nhất lớp, cũng có thể nói là nam sinh lớn tuổi nhất trong lớp. Nó cao hơn các học sinh khác rất nhiều, luôn bị những học sinh khác nhìn bằng ánh mắt quái dị, còn ở sau lưng nó chỉ trò trò, hơn nữa thành tích học tập của nó cũng không tốt, là người hướng nội, hơi tự ti. Ở trong lớp, bình thường nó cũng chẳng có bạn bè gì, là người rất mong có bạn bè. Hôm nay, nam sinh ngồi sau Nhạc Thính Phong đột nhiên tìm nó, bắt nó phải viết lên sách giáo khoa của Nhạc Thính Phong, nói với nó rằng nếu nó đồng ý làm thì sau này sẽ cho nó chơi cùng. Cho nên, Dương Bằng liền đồng ý, nhưng bản thân nó cũng không tình nguyện lắm. Cô Ngô biết tính của Dương Bằng, có điểm tiếc khi rèn sắt không thành thép, thằng bé ngốc này lại bị lôi ra làm vật hy sinh. Em ra ngoài trước, phạt đứng tôi sẽ nói chuyện với em sau. Dương Bằng cúi đầu đi ra, cả người tràn đầy vẻ mất mát, lúc đi ngang qua bên người Nhạc Thính Phong, nó ngừng lại một chút do dự nói thực xin lỗi. Câu xin lỗi này của nó rất chân thành, Nhạc Thính Phong không nói gì, cậu cũng sẽ không so đo với loại nam sinh như nó. Cô Ngô tiếp tục nói, tiếp theo còn có ai không muốn tôi tự gọi tên ra không? Có một người thừa nhận, tình hình sau đó sẽ dễ dàng hơn. Một đám người tham dự chậm rãi đứng lên. Cô có em. Cô em, chuyện này, em cũng tham dự, cũng có liên quan. Cô còn có em tham gia. Những người tham dự chuyện này, trừ cán sự học tập và nam sinh bị Nhạc Thính Phong vẽ rùa, tất cả đều đã đứng lên nhận tội. Chương 1069, tôi phải cho nó một trận. Cô Ngô tức giận đến biến sắc, giỏi lắm, không ai chịu thừa nhận phải không, thường ngày tôi dạy dỗ các em đối xử với bạn học thế nào hả? Ra ngoài, tất cả ra ngoài đứng cho tôi, trừ khi tôi cho phép, không ai được phép vào lớp. Cứ thế, một đám nhóc con thành thành thật thật ra xếp hàng đứng ngoài hành lang, không đứa nào dám hé răng dù là một lời. Cô Ngô bực mình, bảo cậu học sinh bị vẽ hình con rùa lên mặt cùng với Nhạc Thính Phong, em, cả em nữa, theo tôi lên văn phòng. Nhạc Thính Phong thờ ơ, lạnh nhạt đứng cạnh cô Ngô, thầm nghĩ cô giáo này xem chừng là một giáo viên có đầu óc minh mẫn đây. Cán sự học tập của lớp dường như muốn quyết định hành động gì đó để phá vỡ tình thế này. Cô bé cắn răng, trừng mắt liếc nhìn Nhạc Thính Phong rồi đi theo cô Ngô rời khỏi lớp học. Theo sau là cậu nhóc bị vẽ con rùa lên mặt vẫn đang khóc thút thít kia. Sau khi đến văn phòng, không chờ cô Ngô mở lời, cô bé cán sự học tập đã nói, cô Ngô, em muốn tìm cha mẹ em. Nếu cô có điều gì muốn nói, mời cô nói với cha mẹ em sẽ cùng cha mẹ lắng nghe. Cô nhóc đứng đó, bày ra bộ dạng lạnh lùng, đúng kiểu dầu muối đều không vào. Đến giờ phút này cô nhóc vẫn không hề cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm gì, dù cho người khác có khai ra cô là người âm thầm đứng sau lưng giật dây thì cô nhóc cũng sẽ nhất định không chịu thừa nhận. Cậu bé bị vẽ con rùa thấy cô bé kia nói vậy cũng bắt chước theo, cô giáo em cũng vậy, em cũng muốn tìm cha mẹ em tới. Cô Ngô vốn muốn xử lý chuyện này thật nhanh chóng nhưng không ngờ hai đứa nhóc này lại không biết tốt xấu như vậy, giỏi, giỏi lắm, muốn gặp cha mẹ sao? Vậy thì mời tất cả phụ huynh đến đây đi. Trong chuyện này, cả ba đứa các em không đứa nào vô tội cả, đợi cha mẹ các em tới đây, chúng ta cùng xem đúng sai phải trái thế nào. Nhạc Thính Phong, em có muốn gọi cha mẹ em đến đây không? Nhạc Thính Phong chậm rãi nói, cho dù em nói không cần, cô cũng sẽ vẫn gọi họ thôi, không phải cô biết số điện thoại của cha dượng em sao? Cô tự đi gọi điện cho ông ấy đi. Cô Ngô nhất thời cảm thấy đau đầu, cha dượng thằng nhóc này là ai chứ, là Hạ An Lan đó. Thằng nhóc này đúng là không xem chuyện này lớn nhỏ thế nào. Nếu Hạ An Lan thật sự tới đây thì không biết chuyện sẽ còn phát triển đến nước nào nữa, nhưng chắc chắn một điều chuyện này dứt khoát sẽ không quá nghiêm trọng. Nghĩ vậy, cô Ngô mới nói với bọn họ, được vậy các em thành thật đứng đây cho tôi, không ai được gây gổ cũng đừng nghĩ đến chuyện giờ trò qua mắt tôi. Cô giáo Ngô lấy di động bước ra khỏi văn phòng rồi lần lượt gọi cho phụ huynh của ba đứa nhóc kia. Khi quay lại văn phòng, cô cũng không thèm nói năng gì với ba đứa trẻ, chỉ chăm chú chấm điểm bài tập. Lát sau, cha mẹ của ba đứa nhóc đều tới. Hạ An Lan vừa vào cửa liền liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong, sau đó lại nhìn cậu nhóc còn lại thì khá vừa lòng, không tệ, ít nhất thằng nhóc kia cũng không bị đánh, chỉ cần không phải là đánh nhau thì tất cả sẽ không thành vấn đề. Anh từng yêu cầu Nhạc Thính Phong là, nếu có thể thì cố gắng không chuốc họa, nếu chót chuốc họa thì nhất định không được đánh nhau. Mặt khác, khi cha mẹ của hai cô cậu nhóc kia thấy con mình, biểu hiện của bọn họ đều vô cùng khoa trương. Chỉ có Hạ An Lan thản nhiên cười nói, cô Ngô, không biết hôm nay cô tìm tôi là có chuyện gì vậy? Đúng là có chút vấn đề nên mới mời anh và phụ huynh của hai bạn học khác tới trường. Chúng ta cùng ngồi xuống, bình tĩnh thảo luận xem nên giải quyết chuyện này thế nào. Hôm nay... Cô Ngô đem chuyện xảy ra hôm nay kể lại cho mọi người cùng nghe. Hạ An Lan nghe xong, kinh ngạc nói, cái gì, có chuyện như vậy sao? Anh lắc đầu, chuyện nghiêm trọng như vậy mà Thính Phong cũng có thể nhẫn nhịn được ư? Thế này thì hỏng rồi, về nhà tôi phải cho nó một trận mới được. Chương 1070, ít của con trai tôi ăn đứt con anh chị. Cô Ngô tròn mắt, lời này là sao, cái này là lời một người cha nên nói ra ư? Cô gọi cho Hạ An Lan đến đấy là muốn anh ta cùng cô nghĩ giải pháp đối phó với cục diện khó khăn này, chứ không phải mời anh ta đến để làm mâu thuẫn gay gắt hơn đâu. Giờ anh ta lại còn nói những lời này nữa, cô phải làm tiếp thế nào bây giờ? Bên này, vẻ mặt cô Ngô rối rắm thì bên kia cha mẹ của cô bé cán sự học tập và của cậu nhóc kia cũng không đẹp đẽ hơn là bao. Bọn họ đại khái cũng hiểu được sự tình là thế nào, cơ bản chuyện này là vì con bọn họ nên mới nảy ra mâu thuẫn. Nhưng mà con người sinh ra vốn đã vị kỷ, thân làm cha mẹ đương nhiên sẽ thiên vị con cái mình hơn đứa khác rồi. Hơn nữa con mình cũng bị con nhà người ta ức hiếp không ít, bọn họ cũng không nuốt trôi được cục tức này. Phụ huynh của cô bé cán sự học tập là mẹ cô nhóc, hai mẹ con thoạt nhìn rất giống nhau, đều đeo kính, đều có bộ dáng nho nhã lịch sự. Chị ta nghiêm mặt hỏi, cái anh này sao lại nói như thế chứ? Cái gì mà về phải chó nó một trận? Anh chê con trai anh chưa bắt nạt con gái tôi đủ sao? Con gái tôi là đứa vô cùng hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời, dù là ở trường hay ở nhà đều là một đứa trẻ ngoan, chưa từng chủ động bắt nạt ai cả. Tôi tuyệt đối không tin con mình có thể làm chuyện này, tôi tin rằng chuyện này có sự hiểu lầm nào đó, hoặc là nhất định có kẻ đê tiện nham hiểm giáp tâm hãm hại, nói xấu con gái tôi. Tôi yêu cầu phải điều tra, làm rõ chuyện này để trả lại sự trong sạch cho bảo bối bé nhỏ của nhà tôi. Lời lẽ của chị ta giống như đang khẳng định chắc chắn rằng con gái mình vô tội, hơn nữa ý tứ chị ta cũng rất rõ ràng, Nhạc Thính Phong nói xấu con gái bảo bối của chị ra nên chắc chắn nó là kẻ có tâm địa xấu xa. Cha của cậu nhóc kia cũng gật đầu phụ họa, tôi cũng tin tưởng con trai mình, nó vốn là đứa nhát gan, loại chuyện thế này cho dù cho nó hai lá gan nó cũng không dám làm, nhất định là nó bị người khác hãm hại. Dứt lời anh ta còn liếc nhìn Nhạc Thính Phong đầy thâm ý. Con tôi đi học ở trường này cũng đã lâu, tình huống của lớp này tôi cũng từng nghe qua một chút, mà cái tên Nhạc Thính Phong này đúng là sấm bên tai. Cô Ngô à, học trò của cô thế nào, cô là người rõ ràng nhất, không lẽ cô cho rằng lời của một thằng nhóc nổi tiếng xấu xa khắp xa gần thế này có thể tin được ư? Cô Ngô cau mày, lời nói của mấy vị phụ huynh này lời nào lời nấy cũng chứa đao kiếm khiến kẻ làm thầy giáo như ông thật sự vô cùng khó xử. Thêm vào đó, lời nói của hai vị phụ huynh kia cũng có phần khó nghe, thanh danh của Nhạc Thính Phong thì làm sao? Đúng là trước đây tiếng tăm của thằng bé này không được tốt cho lắm, nhưng giờ nó đã sửa sai, hơn nữa thằng bé cũng không phải là không hề có chút ưu điểm nào. Nhạc Thính Phong đang muốn mở miệng thì Hạ An Lan vỗ nhẹ lên bả vai cậu để ngăn lại. Hạ An Lan mỉm cười, thản nhiên nói, cảm ơn anh chị đã cho tôi biết thanh danh của thằng bé nhà tôi thì ra lại vang dội gần xa như vậy, từ trước đến nay, nhà chúng tôi luôn giáo dục con mình rằng ngàn vạn lần đừng bao giờ tin tưởng vào chuyện lấy ơn báo oán mà phải hiểu cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Anh chị tin con cái mình, không sao, còn đối với tôi, nhìn từ chỉ số thông minh của thằng nhóc này mà nói thì tôi không hề nghi ngờ rằng nó ăn đứt con cái của anh chị, loại hành động đùa dai vừa không có đầu óc lại vừa ngây thơ này, con trai tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được là ai làm, nói nó vu oan cho con cái anh chị ư. Đừng đùa thế chứ, nếu hai đứa nhóc không có đầu óc này không chủ động gây chuyện với con trai tôi thì đương nhiên nó sẽ không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng dù chỉ một cái đâu. Chương 1071, con trai, cha khiến con phải chịu oan ức rồi. Một khi Hạ An Lan đã muốn nói lời ác độc thì chắc chắn anh sẽ không chút lưu tình, huống hồ, đối với loại người thế này, anh tự cảm thấy mình hoàn toàn không cần phải để lại cái gọi là khẩu đức. Chuyện hôm nay anh đã hiểu rõ, thêm nữa chính anh cũng cảm thấy hôm nay Nhạc Thính Phong đã làm vô cùng tốt, ít nhất thằng bé cũng không ra tay đánh người khác, nhưng mà không đánh người không đồng nghĩa với việc nhẫn nhịn, nén giận, một trận tức này nhất định phải nhả ra mới được. Phụ huynh của hai đứa nhóc này muốn làm gì đây, không lẽ bọn họ đang nghi ngờ con trai anh sao? Nếu bản thân Hạ An Lan gặp phải chuyện này, anh cũng không chắc mình có thể làm tốt hơn Nhạc Thính Phong hay không. Khi nghe cô Ngô kể lại sự tình câu chuyện hôm nay, lửa giận trong lòng anh bừng lên, không gì có thể áp chế nổi nữa. Anh quả thật không muốn Nhạc Thính Phong đánh nhau, cũng không muốn thằng bé gây chuyện, nhưng không có nghĩa là anh đồng ý với việc để nó bị người ta bắt nạt. Hôm qua thì nghi ngờ nó chép bài, nếu chỉ dừng lại ở việc mấy đứa trẻ đấu võ mồm với nhau thì cũng không nói làm gì, nhưng hôm nay lại chuyển sang gây sự đánh nhau với con trai anh ư, hừ hừ, điểm của thằng bé làm sao? Nó xứng đáng với điểm như vậy, nó không đánh lại đã là tốt lắm rồi đó. Nếu không phải mình tốt xấu gì cũng là một người lớn thì Hạ An Lan đã muốn tự mình động thủ cho mấy đứa nhóc kia một trận. Tiểu tử thối này, cha mẹ nhóc không dạy được nhóc thì để ta dạy nhóc. Con trai của anh là người để bọn họ có thể tùy tiện bắt nạt thế sao? Mẹ của cô bé cán sự học tập không ngừng thở dốc. Cả nhà cô ta chỉ có một đứa con gái này, vợ chồng cô ta đem tất cả hy vọng đặt lên người con bé. Thường ngày bọn họ yêu cầu rất cao ở phương diện học tập của con bé, nhưng cũng may là con bé này coi như không hề thua bạn kém bè, trong mọi kỳ thi đều luôn duy trì thứ hạng không tồi, nhất là ở thành tích môn toán học, có lẽ nó không phải đứa giỏi nhất trong năm cấp nhưng trong ban lúc nào cũng đứng hạng nhất. Ở trước mặt bạn bè hay họ hàng thân thích, thành tích học tập của con gái luôn là thứ khiến bọn họ nở mày nở mặt, người ngoài cũng không ngừng khen ngợi, nói rằng con gái họ vừa học giỏi lại vừa ngoan ngoãn thế nào. Vậy mà hôm nay con bé lại bị người ta mắng nhiếc, thậm chí còn nói rằng một thằng nhóc cặn bã kém cỏi lại có trí thông minh ăn đứt con gái cô ta, điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được chứ? Anh sỉ nhục người khác như vậy à?

Chờ tôi kể lại sự tình xong, nếu có điều gì thắc mắc thì mọi người hẵng hỏi còn gì. Mẹ của cô bé cán sự học tập đỏ mặt bị cô Ngô nói thế khiến cô ta có chút ngượng ngùng. À, vâng, thật ngại quá, xin lỗi cô giáo, vừa rồi là tôi có chút nóng nảy. Chương 1073, đây là ức hiếp người không có tiền đó. Cô Ngô thuận miệng nói một câu, một người có giáo dục đàng hoàng sẽ không bao giờ tùy ý ngắt lời khác. Khuôn mặt của mẹ cô bé cán sự học tập lại càng đỏ ửng, chỉ có thể cười ngại ngùng. Cô Ngô cũng không nhìn cô ta, tiếp tục nói, Nhạc Thính Phong đạt điểm tuyệt đối, điều này quả thư C khiến nhiều người không thể tin nổi, nếu là tôi trước đây thì nhất định cũng sẽ không tin thằng bé, nhưng bản thân tôi hôm qua khi nghe được tin tức này thì không có dù chỉ một chút nghi ngờ, tôi tin cậu bé, các thầy cô giáo ở trường cũng tin cậu ấy bởi đáp án chỉ có một mình thầy giáo toán học biết. Toàn bộ ban chỉ có một mình Nhạc Thính Phong đạt điểm tối đa, chị nói rằng cậu bé đi chép bài người khác ư. Nhạc Thính Phong chép bài ai được chứ? Nói rồi cô liếc mắt nhìn mẹ cô bé cán sự học tập đang muốn nói lại thôi kia, nghiêm mặt lạnh lùng nói, tôi biết mọi người nhất định là có suy nghĩ giống như bọn trẻ hôm qua, đều cho rằng không tìm được chứng cứ là vì Nhạc Thính Phong đã dùng thủ đoạn chép bài vô cùng cao siêu. Nhưng đây thật sự là chuyện vô cùng sai lầm, nhất là khi nghi ngờ một đứa trẻ đang nỗ lực học tập để trở thành người tốt. Các người có biết chuyện này tàn nhẫn và vô đạo đức thế nào không? Các người nói Nhạc Thính Phong chép bài nhưng các người căn bản không biết thằng bé này thông minh cỡ nào, bản thân tôi cũng không hề nghi ngờ chuyện cậu ta chính là thần đồng đâu. Mẹ cô bé ủy viên học tập bĩu môi nói, cho dù nó là thiên tài đi chăng nữa, nhưng thành tích học tập trước đây của nó. Thành tích trước đây thì sao? Chỉ cần cậu bé cố gắng thì nhất định sẽ đạt được thành tích tốt, nếu không thì tại sao trên đời lại có sự khác biệt giữa thiên tài và người thường chứ? Chỉ cần là thiên tài và có sự cố gắng thì trên đời nhất định sẽ không có chuyện nào mà cậu bé không thể làm. Cô Ngô vốn chỉ muốn làm rõ tình huống một chút nhưng chính bản thân cô cũng không ngờ, nói tới nói lui lại thành mình nói giúp Nhạc Thính Phong thế này. Bản thân cô cũng vô cùng tức giận với tình huống ngày hôm qua. Nhạc Thính Phong đột nhiên thay đổi thái độ, chịu cải tà quy chính, cố gắng học hành, thân làm chủ nhiệm lớp, cô coi như có công lao không nhỏ đâu, thành tích của Nhạc Thính Phong đạt được thế này, so với hết thảy mọi người cô là người kiêu ngạo hơn cả. Giờ đây niềm kiêu ngạo của bản thân mình lại bị người khác nghi ngờ, làm sao cô có thể không tức giận chứ? Mẹ của cô bé cán sự học tập thấy thái độ của cô Ngô rõ ràng như vậy thì cười lạnh, cô Ngô đã khẳng định thành tích của Nhạc Thính Phong là chính xác ư? Đã thế thì cô còn nói chuyện với chúng tôi làm gì khi mà ngay cả quyền được nghi ngờ cô cũng không cho chúng tôi? Nói xong, cô ta liếc mắt nhìn cha con Nhạc Thính Phong Hạ An Lan, kỳ kỳ quái quái nói, giờ là kẻ có tiền thật là tốt, mặc kệ học tập có yếu kém thế nào đều có thể lấy điểm tối đa. Ý tứ trong lời nói của cô ta vô cùng rõ ràng, cô ta cho rằng điểm tuyệt đối mà Nhạc Thính Phong giành được kia là vì trong nhà cậu ta có tiền nên mới có thể mua chuộc được thầy giáo. Cha cậu bé còn lại cũng nói theo đầy chua chát, đúng vậy, nếu cô Ngô đã chắc chắn như vậy thì còn giải thích với chúng tôi làm gì. Các người cứ trực tiếp phát giấy khen cho nó là được rồi. Các cuộc thi từ nay về sau, mọi người cũng không cần phải tham gia nữa, dù sao đi nữa thì danh hiệu hạng nhất đều do điều động nội bộ hê rồi còn gì. Hạ An Lan tủm tỉm cười nói, lời vừa rồi của anh chị thật ra cũng đã nhắc nhở tôi đó. Đúng vậy, nhà của chúng tôi nếu đã có tiền như thế, vậy những kẻ mà con trai tôi không vừa mắt thì nên để chúng cút đi, phải không con trai? Nhạc Thính Phong đứng cạnh anh thản nhiên gật đầu. Cậu cảm thấy đề nghị này của Hạ An Lan quả thực không tồi. Nhà bọn họ cúng cho cái trường này nhiều tiền như vậy thì vì sao cậu không để bản thân được thoải mái hơn một chút chứ? Cha con bọn họ người sướng kẻ họa vô cùng ăn ý khiến nhị vị phụ huynh kia tức giận đến nỗi mặt mũi tái xanh tái xám. Các người không cần phải ức hiếp người khác như vậy. Đúng rồi, rốt cuộc mấy người đã nhận ra rồi sao, đây chính là bắt nạt các người không có tiền đó thế nào. Tức giận sao, nhưng tiếc quá có tức giận cũng vô dụng thôi. Chương 1074, lần sau tôi sẽ phế bỏ tay cậu ta. Lời này của Hạ An Lan quả thực vô cùng gợi đòn, chỉ cần là người hơi nóng tính một chút mà nghe được những lời này của anh ta, phòng trường tất cả đều muốn xông vào giết chết anh ta rồi, quả thật là, CMN không biết xấu hổ mà. Cô Ngô sợ bọn họ lại tiếp tục làm loạn nên vội vàng tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở, vừa nãy có chút lạc đề, nhưng hẳn là mọi người cũng hiểu được điểm trọng yếu nhất rồi, Nhạc Thính Phong không hề sao chép bài của bất cứ ai. Tôi tin tưởng đó là thành tích thực sự của cậu bé. Tôi cũng biết rằng kỳ tích thường rất khó khiến người ta tin tưởng nhưng tôi tin. Thời gian sẽ chậm rãi chứng minh tất cả thành tích mà Nhạc Thính Phong đạt được đều là sự thật, là tài năng của cậu bé. Ngày hôm qua trong ban đã náo loạn một lần, chính là do con trai con gái của hai vị cầm đầu.

mẹ của cô bé cán sự học tập tức giận đến nỗi ngón tay cũng run rẩy, anh quả thật là đồ không biết xấu hổ, còn dám nói rằng nó bị người khác hãm hại hay sao? Hạ An Lan gật đầu, đúng vậy, con trai tôi quả thật là bị người khác hãm hại, con trai tôi vô cùng cần sự an ủi và bồi thường của người khác đó. Hai vị phụ huynh kia hoàn toàn không biết phải nói điều gì nữa, bọn họ chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ thế này. Nhưng mặc biểu cảm của Hạ An Lan vẫn còn ở phía sau, anh thản nhiên nói, dù sao, đối với chuyện xảy ra hôm nay, thái độ của tôi chính là các người cần xin lỗi với con trai tôi, hơn nữa là phải xin lỗi trước mặt tất cả mọi người, nếu không, dẫn theo con trai con gái các người cuốn xéo đi. Anh không muốn hai đứa nhóc xấu xa này ảnh hưởng đến tâm tình của Nhạc Thính Phong. Sắc mặt của mẹ cô bé ủy viên học tập liền thay đổi, anh không cần phải nói lời quá đáng như vậy, anh dựa vào cái gì mà muốn con gái tôi phải nghỉ học. Hạ An Lan nhún vai, bởi vì nhà chúng tôi có rất nhiều tiền, chúng tôi thấy các người không vừa mắt nên muốn các người cuốn gói đi, điều này không phải rất bình thường sao. Mẹ cô bé cán sự học tập tức giận đến nỗi mặt mũi gần như nhíu thành một đoàn. Nhưng mà, Hạ An Lan này cũng không phải là người thích nói đùa, nếu anh ta thật sự ra tay, xem chừng anh ta sẽ khiến con gái cô ta bị đuổi học thật, phải biết rằng đây là trường học tốt nhất ở Lạc Thành này. Anh không thể làm càn như vậy được. Hạ An Lan mỉm cười, làm càn sao? Nói thế thì quả thật có chút ngượng ngùng đó. Đây không phải do các người tự mình chuốc lấy sao? Rốt cuộc sau vài giây dãy dụa cô ta nói, được chúng tôi nghe anh giải thích xem làm sao có thể chứng minh thành tích của Nhạc Thính Phong là thật. Nếu thằng bé muốn người khác tin tưởng thì nó chứng minh thành tích của mình là sự thật đi. Hạ An Lan, chuyện này không cần phiền. Nhạc Thính Phong bỗng nhiên nói, cô giáo em muốn tham gia thi vượt cấp. Chương 1076, cô giáo em muốn thi vượt cấp. Gì cơ, toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ, không ai nói thêm dù chỉ một câu, tất cả đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong. Chỉ có duy nhất Hạ An Lan vẫn biểu hiện như cũ, nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt đầy khích lệ. Cô Ngô kinh ngạc hồi lâu mới có thể trả lời, Nhạc Thính Phong, em nói gì vậy? Nhạc Thính Phong bình tĩnh giáng thêm một câu, em phải tham gia kỳ thi vượt cấp. Cuối cùng cũng có thể nói ra được những lời này, ngược lại Nhạc Thính Phong lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Trước đây cậu học tập không tốt cho lắm, cũng không thật sự chuyên tâm vào việc học, không những thế còn không cả đối xử hòa nhã với bạn bè cùng lớp, rồi bỗng nhiên một ngày nọ điểm thi cả cậu lại đột ngột áp chế tất cả người khác, điều này quả thực khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chuyện hôm nay dù có qua đi thì về sau cậu cũng sẽ không được hưởng thái bình nữa, bản thân cậu cũng không muốn lãng phí thời gian để làm những việc còn con, ngây thơ, nhàm chán thế này. Cô Ngô thấy biểu hiện của Nhạc Thính Phong, lại nhìn cách cậu nói chuyện thì biết ngay cậu không phải đang nói đùa mà tám phần là sự thật. Cô liếc nhìn để xem phản ứng của Hạ An Lan, kết quả lại thấy đối phương đang nhìn con trai mình với ánh mắt tin tưởng và khích lệ, điều này chứng tỏ anh ta hoàn toàn đồng ý với quyết định này của cậu bé. Cô Ngô vội nói, Thính Phong, kỳ thi nhảy lớp không phải trò đùa đâu. Mặc dù cô biết thành tích của em so với trước đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng nếu nhảy lớp thế này không phải là quá mạo hiểm sao? Sự thông minh của em không phải ai cũng hiểu được như cô. Đường là phải đi từng bước một, không phải một bước là đến đích được đâu. Mẹ cô bé cán sự học tập tỉnh lại sau cơn giật mình thì chế giễu cậu bé, trời ạ, còn muốn thi nhảy lớp sao, buồn cười quá đi mất. Hạ An Lan chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta, phiền cô ngậm miệng lại dùm. Cô có miệng lưỡi thế nào thì mời cô về nhà tự mình dạy dỗ con gái mình thành người chứ đừng cố gắng trở thành kẻ trộm cắp. Anh mẹ cô bé cán sự học tập tức giận hừ mũi. Được, mẹ con tôi sẽ chờ xem đứa con bảo bối của anh rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Muốn tham gia kỳ thi nhảy lớp ư, tôi không tin trên đời này có thứ gọi là thiên tài, cứ chờ đến lúc thi đi, để xem khi đó ai mới là người phải mất mặt. Cô ta vừa giận dữ lại vừa ghen tị, nhìn xem thằng nhóc kia thành công bày ra bộ dáng bình tĩnh, giống như nó cam đoan rằng chính mình có thể thi đỗ vậy. Cha cậu học trò còn lại cũng giễu cợt hai cha con Hạ An Lan, cũng không hẳn đâu, nhà người ta là nhà có tiền, đừng nói nhảy lớp, có khi giờ thằng nhóc đó muốn nhảy thẳng vào đại học cũng được ấy chứ. Dù sao thời đại này cũng là thời đại mà không có gì mà tiền không làm được cả. Trong lòng cô Ngô đang phiền muộn, nghe thấy họ nói như thế thì càng căm tức, anh ngậm mồm lại cho tôi, anh coi trường học chúng tôi là gì chứ. Nếu như tiền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện thì anh cứ nhìn xem, hai năm nay, số tiền mà Nhạc gia quyên góp cho trường đã đủ để mua hẳn hai trường học rồi. Anh từng thấy chúng tôi đưa ra ưu đãi gì cho Nhạc Thính Phong chưa? Nếu anh đã gửi con đến trường chúng tôi học tập thì vui lòng cân nhắc lời ăn tiếng nói của mình, không cần ăn nói lung tung như thế. Nếu trường học của chúng tôi đúng như lời anh nói thì giờ mời anh dẫn con trai mình về tự dạy dỗ đi. Cha của cậu nam sinh kia lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm dù chỉ là nửa chữ. Cô Ngô vô cùng sốt ruột, cô tin tưởng thành tích của Nhạc Thính Phong là sự thật, nhưng nguyên nhân khiến cô trở nên luống cuống thế này lại là một cô giáo, có ai mà không muốn mình có những học trò giỏi giang. Khi thấy bộ dáng tiến bộ tích cực của Nhạc Thính Phong, cô ta đã nghĩ đến viễn cảnh cậu bé sẽ nổi tiếng thế nào khi năm học này kết thúc. Nói không chừng cậu ta có thể đạt được danh hiệu đứng đầu toàn ban, khiến cho vị giáo viên chủ nhiệm như cô cũng được nở mày nở mặt. Vậy mà hiện giờ Nhạc Thính Phong lại muốn nhảy lớp, cậu ta muốn chạy sao, làm sao có thể chứ? Cô Ngô bình tĩnh một chút rồi nói, Thính Phong, chuyện này cô không thể vội vàng đồng ý với em được. Em cứ về tìm hiểu rõ ràng trước đã, dù sao thi vượt cấp cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Chương 1077, tôi thấy nó muốn tìm người cho nó một trận đây mà. Nhạc Thính Phong vô cùng nghiêm túc nói, cô Ngô, hôm nay em đã nghĩ kỹ càng rồi. Đây không phải là quyết định đột ngột của cá nhân em, cô không cần ngăn cản em nữa. Hiện giờ em có thể chính thức nói với cô rằng lần này em nhất định phải tham gia kỳ thi vượt cấp. Em không muốn tiếp tục học trong ban nữa. Bằng không, dù hôm nay em có thể kiềm chế không đánh người, nhưng ngày mai, ngày kia liệu có thể kiềm chế tiếp hay không thì em không chắc. Đây đã là chút nhẫn nại cuối cùng của cậu rồi, nếu còn có lần sau, cậu nhất định sẽ không để yên cho bọn họ. Cô Ngô ngẫm lại một chút cũng nhận ra nguyên nhân khiến Nhạc Thính Phong trở nên như vậy là gì, hiện giờ cậu bé đang vô cùng tức giận nên sẽ không nghe bất cứ lời nào của cô cả. Thính Phong, em đây là bị sự kiện lần này trong ban khiến bản thân thất vọng phải không? Em yên tâm, cô nhất định sẽ trao đổi rõ ràng với các bạn học của em, đảm bảo sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Nhạc Thính Phong, cô giáo, em cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở chung với loại người như bọn họ nữa. Tính cách của Nhạc Thính Phong vốn không hề chịu nhân nhượng cho lợi ích toàn cục, hơn nữa chuyện lần này cũng không phải lỗi do cậu, đương nhiên cậu sẽ không chủ động nhường nhịn điều gì. Cô Ngô tận tình khuyên can Nhạc Thính Phong không nên nhảy lớp, đến mức lý do nào có thể dùng thì cô ta cũng đã lôi hết ra. Nhưng chủ ý của cậu bé đã quyết định, cậu ta định phải nhảy lớp, vì thế cho dù cô Ngô có nói gì đi chăng nữa, cậu bé vẫn kiên trì với quyết định của mình. Cô Ngô chỉ có thể quay sang tìm Hạ An Lan, Hạ tiên sinh, anh cũng thấy đó, thành tích của Thính Phong vất vả lắm mới có thể chuyển biến tốt như hiện giờ. Nếu giờ cậu bé đột nhiên nhảy lớp thì đối với bản thân cậu bé cũng không tốt chút nào, thậm chí có chút là bị chiều quá mà sinh hư. Bản thân anh là phụ huynh của cậu bé, nhất định anh phải phân tích rõ ràng cho nó thấy thế nào là đúng, là sai. Nhưng cô ta không thể ngờ rằng Hạ An Lan lại nói, đêm qua Nhạc Thính Phong đã nói chuyện này với tôi rồi. Tôi cũng đã đồng ý với thằng bé. Nó hoàn toàn có quyền quyết định chuyện của bản thân mình. Hơn nữa tôi cũng tin rằng con trai mình hoàn toàn có thể thi đỗ kỳ thi này. Cô Ngô khóc không ra nước mắt nữa, hai cha con nhà này ăn gì mà cố chấp đến vậy chứ? Không lẽ bọn họ tin tưởng vào việc Nhạc Thính Phong nhất định sẽ thi đỗ ư? Cũng không cả ngẫm theo về chuyện nếu Nhạc Thính Phong không đỗ thì chuyện này sẽ dọa người thế nào chứ? Khi đó, nếu cậu bé quay về ban thì không phải là sẽ càng khó khăn hơn sao? Cô Ngô còn thấy thằng bé Nhạc Thính Phong này tựa như có điểm vô cùng chắc chắn nữa kìa. Không lẽ thằng bé thật sự có năng lực đó ư? Cô Ngô thở dài, được rồi, nếu em đã kiên quyết như vậy thì cô cũng không tiện nói gì nữa. Kỳ thi nhảy lớp không phải là chuyện nhỏ, để thầy trao đổi lại với thầy hiệu trưởng và một số giáo viên chủ nhiệm của hai cấp khác trước đã. Việc triển khai kỳ thi này sẽ do họ quyết định. Nhạc Thính Phong gật đầu, vậy phải phiền cô Ngô rồi, em hy vọng có thể mau chóng bố trí kỳ thi này. Cô Ngô vô cùng đau lòng, vất vả lắm mới có được một cậu học trò có thể nghịch tập thế này, vậy mà nó lại có quyết tâm rời đi lớn đến vậy. Không lẽ thằng nhóc này một chút cũng không tiếc rẻ gì người giáo viên chủ nhiệm lớp như cô ta sao? Cô bé cán sự học tập cắn răng, nói với Nhạc Thính Phong, nếu cậu có thể vượt qua kỳ thi nhảy lớp này thì tôi cũng như toàn bộ học sinh trong lớp sẽ xin lỗi cậu trước tất cả mọi người. Nhạc Thính Phong khinh thường nói, cậu cho là tôi quan tâm đến lời xin lỗi của các cậu sao, đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa. Hạ An Lan nói với cô Ngô, vậy trước hết tôi sẽ đưa Nhạc Thính Phong về nhà, trước khi cô bố trí được lịch tổ chức kỳ thi vượt cấp thì tốt nhất là con trai tôi sẽ không xuất hiện, miễn cho chọc người bực dọc tâm tình không tốt ảnh hưởng đến bản thân nó. Vẻ mặt cô Ngô đau khổ, vậy được rồi tôi sẽ nhanh chóng bố trí. Cha cậu bé kia đứng một bên không biết than thở câu gì mà khiến Nhạc Thính Phong nghe được rồi trầm xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ra khỏi văn phòng, Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn cha mẹ cậu ta. Tôi nhớ rõ hai tháng trước con trai chú đi trên đường thì bị côn đồ hành hung đến nỗi răng rơi đầy đất, khi đó là tôi đã cứu nó. Nhưng nếu khi ấy tôi biết giờ nó lại có loại đức hạnh thế này thì khi ấy tôi thà nhìn nó bị đánh chết còn hơn.

thế vừa đúng lúc nhanh đi gọi điện cho Thanh Ti đi. Mẹ, cậu đã muốn đổi đề tài đến chuyện kia mà mẹ cậu lại vẫn dẫn mọi chuyện về chỗ cũ, rõ ràng vừa xong mẹ cậu cũng rất tức giận mà. Dù gì thì trước mắt con cũng không đi học, chuyện này chờ sau khi con gọi điện thoại cho Thanh Ti thì tính tiếp. Nhạc Thính Phong day day chán, cậu thật sự không còn lời nào để nói với người mẹ cực phẩm này của mình nữa rồi. Bỏ cặp xuống, Nhạc Thính Phong cầm điện thoại, bấm số của nhà họ Du. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Thính Phong, anh không nhớ em sao, sao lâu như vậy rồi mà anh cũng không thèm để ý đến em. Nghe được giọng nói non nớt, mềm mại kia, khóe môi Nhạc Thính Phong không tự chủ được mà dương lên. Chương 1082, nếu cô bé có người bên cạnh thì sẽ không nghĩ đến cậu nữa đâu. Giọng nói của cô nhóc này thật ngọt ngào, giống như cảm giác được ăn một miếng dưa hấu mát lạnh giữa mùa hè vậy, vừa ngọt vừa mát chậm rãi thấm sâu vào lòng người. Nhạc Thính Phong không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng nghe Thanh Ti nói. Rốt cuộc Thanh Ti không nghe thấy đối phương trả lời thì bĩu môi nói, anh Thính Phong, sao anh không nói lời nào vậy? Nhạc Thính Phong vội giấu đi nụ cười trên môi, phụng phịu khiển trách cô bé, em chưa biết đầu dây bên kia là ai mà đã thao thao bất tuyệt gọi anh trai như thế hả? Em không sợ lại bị người ta lừa bắt đi sao? Em đương nhiên biết người gọi nhất định là anh Thính Phong mà tuyệt đối không sai đâu. Nhạc Thính Phong có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Thanh Ti khi nói những lời này, nhất định là cô bé đang hất cằm, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ trên mặt, trong đôi mắt trong suốt rạng rỡ như hàng tỷ vì sao lấp lánh. Trên đời này không thứ gì có thể so sánh với đôi mắt người sáng của cô bé. Nhạc Thính Phong đột nhiên vô cùng nhớ nhung nụ cười của Thanh Ti, có lẽ vì cậu luôn gặp những chuyện bị bạn bè bỏ đá xuống giếng nên sự chân thành tha thiết, nụ cười và tình cảm không có tì vết nào của Thanh Ti mới có thể khiến cậu cảm thấy vô cùng quý giá đến vậy. Lần thứ hai cậu cong môi nở nụ cười, em chắc chắn đến vậy sao? Thanh Ti dùng sức gật đầu, đương nhiên em vô cùng vô cùng vô cùng xác định rằng là anh Thính Phong gọi đến mà. Dì Mimi nói rằng chỉ cần anh về nhà là dì sẽ lập tức nói với anh để anh gọi điện cho em, thế nên em một mực chờ điện thoại của anh. Lúc này, ngoại trừ anh thì đương nhiên không có ai khác dám gọi sang đây đâu. Tia u buồn trên gương mặt Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng bị hòa tan, nghe giọng nói của cô bé, lại tưởng tượng biểu hiện của cô bé khi nói chuyện, cậu liền cảm nhận được rằng trên đời này vẫn có rất nhiều chuyện tốt đẹp. Những người dâu ria khác căn bản không cần để ý, không cần để bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tiểu nha đầu, gần đây em làm gì? Cậu đột nhiên muốn biết xem Thanh Ti đang làm gì, ở trường có bị bắt nạt hay không, ngoài chuyện đến trường thì những chuyện khác có gì hay không? Thậm chí ngay cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của cô bé cậu đều muốn biết. Thanh Ti bắt đầu kể cho Nhạc Thính Phong nghe về tình huống của mình, gần đây em có rất nhiều chuyện bận rộn. Giáo viên chủ nhiệm của em muốn em làm lớp trưởng nhưng em không chịu. Em cảm thấy mình không thể quản lý được nhiều bạn học như vậy. Nhưng cô giáo lại nói em học giỏi, không nên bỏ qua như vậy. Sau này vẫn là ba em vào trường, tìm cô giáo nói chuyện rõ ràng thì em mới không trở thành lớp trưởng. Cô giáo còn muốn em tham gia thi đấu giải thư pháp dành cho thiếu niên. Hiện giờ mỗi ngày em đều phải luyện viết bút lông dài, viết đến nỗi tay cũng đau hết rồi đây này. Nhạc Thính Phong nhíu mày, tiểu nha đầu này mới có xíu tuổi đầu, giáo viên chủ nhiệm của cô bé muốn sai xử cô bé như châu sao. Đã vậy thì không cần tham gia làm gì, dù sao đấy cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Thanh Ti nhỏ giọng nói, nhưng mà ông ngoại nói em có thiên phú luyện thư pháp, dù em không muốn tham gia cuộc thi ông cũng muốn em rèn luyện. Ông đã lớn tuổi như vậy mà ngày nào cũng cùng em luyện chữ, nếu em nói không viết thì ông sẽ vô cùng buồn. Hơn nữa em muốn làm tấm gương tốt cho em trai. Mẹ nói, đợi khi em trai em ra đời, nhìn thấy chị gái mình như vậy thì nhất định sẽ cố gắng phấn đấu để được như em, vì thế em không thể quá kém cỏi. Nếu không về sau làm sao em có thể bảo ban được em trai mình chứ? Nhạc Thính Phong nhíu mày, em trai nào, à thiếu chút nữa cậu đã quên mất, mẹ của Thanh Ti đã có thai. Tiểu nha đầu này vẫn đang vô cùng mong ngóng đứa em trai sẽ ra đời trong mấy tháng tới này. Em trai à, nghe có chút không thoải mái đây, đợi đến khi tiểu nha đầu này có người bầu bạn bên cạnh xem chừng sẽ không thèm nhớ tới cậu nữa đâu. Chương 1083, muốn trở thành người xuất sắc trong mắt cô bé ấy. Cậu đang không hài lòng thì lại nghe được Thanh Ti nói, anh Thính Phong, ba mẹ em nói, bác em giờ là ba của anh, từ nay về sau chúng ta sẽ là anh em họ. Về sau anh sẽ trở thành anh trai của em thật rồi. Lời này của cô bé khiến lòng Nhạc Thính Phong có chút không thoải mái. Hiện giờ với trước đây thì có gì khác nhau kia chứ? Dù sao đi chăng nữa, hai người bọn họ cũng đâu phải anh em họ ruột thịt đâu. Cậu tùy tiện trả lời nhưng cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi của Thanh Ti.

nhưng lần này thì khác, không cần biết con trai nàng có thể thành công hay không, nhưng Tô Ngưng Mi cảm thấy vô cùng hãnh diện. Nhưng sao thằng bé lại cố tình không muốn cô đi chứ? Tô Ngưng Mi ngồi ở phòng khách một lúc thì điện thoại vang lên. Là Nhiếp Thu Xính gọi tới, cô hỏi, hôm nay Thính Phong đi thi phải không chị? Giờ chắc thằng bé đi rồi nhỉ? Thanh Thi từ sớm đã giúp em gọi điện cho chị nhưng em lo là sẽ quấy rầy thằng bé nên lúc nãy không dám gọi. Tô Ngưng Mi gật đầu, đúng vậy, hôm nay thằng bé đi thi đó, vừa đi không bao lâu đâu. Nhưng mà thằng bé không cho chị đi cùng. Nhiếp Thu Xính thuận miệng nói, nó không cho chị đi thì chị cũng có thể tự mình đi mà. Câu nói vô tình này của Nhiếp Thu Xính đã đánh thức Tô Ngưng Mi, cái này nói rất đúng, em nói đúng. Nó không cho chị đi thì chị tự đi. Tiểu Ái, chị cúp máy đây, chờ khi Nhạc Thính Phong có kết quả thì chị sẽ lập tức gọi cho em. Em nói giúp chị với Thanh Ti nói một tiếng, nói cho con bé biết là anh Thính Phong của nó rất giỏi, nhất định có thể thi đỗ. Nhiếp Thu Xính cười nói, được được chị mau đi đi. Tô Ngưng Mi cúp điện thoại, nhanh chóng lên lầu thay quần áo. Hôm nay cô đi xem con trai mình thi vượt cấp, nhất định phải ăn mặc thật đẹp đẽ, tuyệt đối không thế khiến con trai mất mặt. Tỉ mỉ ăn mặc trang điểm xong, Tô Ngưng Mi xuống lầu, xách túi ra khỏi cửa. Trường học hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt bởi vì tất cả mọi người, từ mấy vị kiêu ngạo ở trên đến cả chú bảo vệ ở dưới đều biết rằng, hôm nay cậu nhóc Nhạc Thính Phong nổi tiếng toàn trường sẽ tham gia kỳ thi vượt cấp, cậu ta sẽ trực tiếp nhảy lớp, không tiếp tục lăn lộn nữa. Trong 3 ngày Nhạc Thính Phong không ở trường, đã có vô số tin đồn với các phiên bản khác nhau về cậu truyền khắp nơi. Nhưng dù là phiên bản tin đồn nào đi chăng nữa thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau, không một ai tin rằng Nhạc Thính Phong sẽ thi đỗ, không ai tin rằng cậu nhóc ngần ấy tuổi có thể nhảy lớp thành công. Toàn bộ học sinh, giáo viên trong trường dường như đều đang chờ đợi khoảnh khắc có thể cười nhạo Nhạc Thính Phong. Chương 1091, nếu mày có thể thi đỗ, tao sẽ gọi mày là cha. Hôm nay, khi Nhạc Thính Phong vừa tới trường, tất cả những người nhìn thấy cậu đều truyền tai nhau, không đầy 10 phút tất cả giáo viên, học sinh trong trường đều biết rằng, Nhạc Thính Phong tới rồi. Khi Hạ An Lan và Nhạc Thính Phong cùng đi trong vườn trường, tất cả những người xung quanh đều quay đầu lại nhìn bọn họ, thậm chí còn thấp giọng thì thầm, khiến bọn họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Những người xung quanh dần dần tạo ra khoảng cách với Hạ An Lan và Nhạc Thính Phong nhưng lại vẫn chậm rãi theo sau bọn họ. Hạ An Lan mỉm cười, nói thấy không, tất cả mọi người đều nghi ngờ cháu, không một ai tin rằng cháu có thể thi đỗ. Nhạc Thính Phong khinh thường, nói cháu cũng không cần bọn họ tin tưởng. Cho tới bây giờ cậu cũng không để ý xem người khác nghĩ thế nào về cậu. Cách sống mà cậu lựa chọn bây giờ và trước đây không quá giống nhau, nhưng nguyên nhân là bởi cậu nhận ra rằng trước đây mình quá đỗi ngây thơ, còn giờ cậu chỉ không muốn những người mà mình quan tâm phải thất vọng, chỉ đơn giản vậy thôi. Một đám nam sinh từng bị Nhạc Thính Phong đánh trước đây lần lượt chạy tới chế nhạo cậu. Nhạc Thính Phong, nếu hôm nay mày thật sự thi đỗ, tao sẽ gọi mày là cha trước toàn trường. Nhạc Thính Phong, nếu mày không đỗ thì mày phải nút toàn thân chạy 3 vòng quanh sân thể dục. Mày dám cá không? Nhạc Thính Phong, tao nghe nói là mẹ mày đã tìm bố dượng cho mày. Không phải là mày bị bố dượng ngược đãi nên mới đột nhiên quyết chí vươn lên đó chứ? Nhạc Thính Phong, mày... Đám nam sinh vô cùng nghịch ngợm này bình thường gây chuyện so với Nhạc Thính Phong chỉ có nhiều hơn chứ không ít, thậm chí còn quá đáng hơn cậu rất nhiều. Nhạc Thính Phong phát hỏa, mắng bọn chúng, chúng mày im hết con mẹ nó đi cho tao được không? Hạ An Lan vỗ vỗ vai Nhạc Thính Phong, bình tĩnh, chú còn có chuyện muốn nói, sau khi kỳ thì kết thúc cháu có thêm mấy đứa con thì thôi, nhưng mà nói thực là chú cũng không muốn lên chức ông nội sớm thế đâu. Lời này khiến tâm trạng đang có kỉnh của Nhạc Thính Phong trở nên bình tĩnh lại một chút, thậm chí cậu còn cảm thấy rất buồn cười, bèn ha ha một tiếng. Cậu hất cằm, bọn chứng thối chúng mày cút hết đi cho tao. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc tao sẽ cho chúng mày gọi tao một tiếng cha, nhớ đó. Ái chà chà cân phết nha, được nếu mày có thể tự mình thi đỗ tao sẽ cam tâm tình nguyện gọi mày một tiếng cha. Trải qua một đường không yên ổn, hai người tiêu sái tiến đến văn phòng của cô Ngô. Nhạc Thính Phong cảm thấy rốt cuộc đôi tai mình cũng đã được thanh tịnh rồi. Cô Ngô đang chờ bọn họ thấy Hạ An Lan và Nhạc Thính Phong đến thì hỏi Thính Phong em chuẩn bị thế nào rồi. Nhạc Thính Phong gật đầu, rất tốt rồi ạ. Cô Ngô thở dài một tiếng, thật ra cô rất tin tưởng rằng em có thể thi đỗ. Mấy ngày nay cô cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Nói gì đi chăng nữa, việc phát sinh sự tình thế này vẫn là trách nhiệm của cô. Do phương thức quản lý của cô có vấn đề nên mới khiến các em quá chú trọng thành tích mà quên mất việc hướng dẫn cách làm người cho các em. Thính Phong, cố lên. Mặc kệ thành tích của em cuối cùng ra sao cô cũng lấy làm kiêu hãnh vì em.

Hiệu trưởng vội vàng cho người mang loa đến quát to, đây là địa điểm thi, tất cả mọi người đều có thể làm giám thị nhưng tất cả phải trật tự, không được nói chuyện, không được ảnh hưởng đến thí sinh. Nếu như ai nói chuyện lập tức ra ngoài cho tôi. Vì vậy, hội trường lập tức im bặt. Một khi bắt đầu bài thi, nếu như mọi người ai dám nói chuyện, bảo vệ tuần tra sẽ trực tiếp lôi người đó ra ngoài. Đến lúc đó bị mất mặt mọi người cũng đừng trách tôi. Sau khi hiệu trưởng cảnh cáo, bài thi toán chính thức bắt đầu. Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, Nhạc Thính Phong cầm bút lên bắt đầu làm bài. Nhìn đề thi toán, trong lòng Nhạc Thính Phong rất thoải mái, đề toán còn dễ hơn đề thi văn rất nhiều. Nhạc Thính Phong viết không dừng bút, dễ dàng tính ra đáp án của từng câu một. Mỗi khi cậu bé làm một câu hỏi, đáp án sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài, đến tờ nháp cậu thử lại phép tính cũng bị đem ra công bố. Các giáo viên toán lớp 8 đã cần mấy câu hỏi mà Nhạc Thính Phong đã làm xong, kích động đến nỗi tay run rẩy. Trong đó, có một giáo viên cầm tờ nháp Nhạc Thính Phong vừa dùng lúc nãy, bên trong trình bày các bước giải, hắn ta kích động nói, tốt tốt, rất tốt, xuất sắc. Cách giải này tôi cũng không nghĩ đến, cậu nhóc này đúng là thiên tài. Hạ An Lan cười ha hà, các vị, mặt có đau không? Chương 1096, kinh ngạc vui mừng quá lớn. Nhưng bây giờ các giáo viên này đã không có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện mặt có đau hay không. Trước lúc Nhạc Thính Phong bắt đầu làm bài thi, tất cả mọi người đều không muốn nhận cậu bé vào lớp. Ai cũng không bằng lòng tiếp nhận tiểu ma vương này. Nhưng bây giờ, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều bắt đầu âm thầm tính toán, làm thế nào mới có thể giành Nhạc Thính Phong về lớp của mình. Bọn họ đều đã đoán được cảnh tượng tranh giành đến vỡ đầu chảy máu sau khi Nhạc Thính Phong thi xong. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Nhạc Thính Phong là đồ bỏ đi không đáng một xu, ai có thể ngờ lại là một kho báu khổng lồ. Phải biết rằng các câu hỏi trong đề thi bọn họ đưa ra còn khó hơn đề thi học sinh lớp 8 hiện nay thường làm một chút. Nhưng đề bài khó như thế, cậu bé không những đã giải ra, đáp án lại vô cùng chính xác, tốc độ lại nhanh, hơn nữa lại còn cực kỳ chuẩn xác và ngắn gọn, còn tốt hơn những gì mà các giáo viên tưởng tượng lúc đầu rất rất nhiều. Các câu hỏi là do các giáo viên này đưa ra, bản thân bọn họ là người rõ nhất đáp án có lộ ra ngoài hay không. Đề thi được chia ra làm, bọn họ vẫn luôn để ở nhà chưa từng mang đến trường cho đến tận sáng sớm ngày hôm nay mới đem đến. Vì vậy, cho dù là câu hỏi hay đáp án đều tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Cách giải thích duy nhất là Nhạc Thính Phong thực sự học cực kỳ giỏi, cậu bé là một thiên tài. Nếu như đưa đề thi này cho những học sinh giỏi nhất của cả khối 8 cũng chưa chắc có thể làm nhanh và chính xác như Nhạc Thính Phong. Các giáo viên toán nhìn Nhạc Thính Phong với ánh mắt vô cùng trìu mến. Mỗi câu hỏi cậu bé làm đều có thể đem đến cho bọn họ sự vui mừng ngạc nhiên khác nhau. Cả quá trình cậu bé làm bài đối với các giáo viên này mà nói cũng không khác nào một quá trình học tập khác. Bởi vì cách giải và tư duy của Nhạc Thính Phong khác với của bọn họ. Cách giải của cậu bé khá linh hoạt, có thể giải những câu hỏi nhìn rất phức tạp rất khó một cách cực kỳ đơn giản, tràn đầy tư duy sáng tạo. Nhạc Thính Phong giải xong một câu hỏi lớn đầu tiên, các giáo viên toán vội vã cầm đáp án của cậu bé lên xem, sau khi xem xong nhao nhao kêu lên kinh ngạc. Thầy xem câu này đi, công thức này dùng thật là tài tình. Sau khi hết tiết tôi nhất định phải giảng cho học sinh cả lớp nghe một lượt để lần sau gặp phải dạng bài này hoàn toàn có thể dùng công thức này để làm. Như thế có thể bớt được rất nhiều bước tính toán. Tôi cảm thấy nếu như bồi dưỡng tốt tương lai cậu nhóc này nhất định sẽ là một nhà toán học tài ba. Các giáo viên toán khác gật đầu lia lịa. Bọn học dạy học bao nhiêu năm qua rất ít có thể gặp được học trò làm người ta kích động thế này, năng lực học một biết mười cực kỳ tốt. Các giáo viên toán nói như vậy, các giáo viên ngữ văn không đồng ý. Nhà toán học gì chứ, thầy xem cách hành văn của em ấy đi. Tuổi nhỏ như vậy đã có cách viết lách và thấu hiểu cuộc sống như vậy, rõ ràng cậu bé nên phát triển theo con đường văn học. Các giáo viên ngữ văn vừa nãy vẫn còn tranh cãi không ngừng vì điểm số của Nhạc Thính Phong lúc này lại đoàn kết với nhau. Nói đúng lắm, hành văn hay như vậy nếu như không phát triển theo con đường văn học thì thật là lãng phí thiên phú. Các giáo viên tiếng Anh ở bên cạnh nghĩ thầm, đây là bởi vì cậu bé vẫn chưa thi tiếng Anh. Bây giờ trong hoàn cảnh càng ngày càng quốc tế hóa đương nhiên phải học giỏi tiếng Anh mới được. Hiệu trưởng nghe thấy các giáo viên cãi nhau, tâm trạng cũng vô cùng kích động. Hôm nay, cậu nhóc không ai xem trọng này lại đem đến cho bọn họ niềm vui và sự kinh ngạc quá lớn, cho dù cậu bé này vào lớp nào thì chung quy lại cũng đều là học sinh của trường họ, tương lai sẽ làm dạng danh trường. Hiệu trưởng càng ngày càng nói chuyện dễ nghe hơn với Hạ An Lan, thị trưởng Hạ, đứa trẻ Nhạc Thính Phong này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chương 1097, nếu như cậu bé có thể giải ra, hắn sẽ quỳ trước cậu bé. Ánh mắt của Hạ An Lan vẫn luôn nhìn vào Nhạc Thính Phong đang ở trên bục giảng.

Nếu như đến hai câu cuối này, cậu bé cũng có thể giải được, vậy thì dùng hai chữ thiên tài để miêu tả cậu bé còn quá nhẹ. Nhạc Thính Phong thấy nhiều người xông đến như vậy, đã tránh trước sang một bên. Những giáo viên kia giống hệt với các cô các bác đi tranh cướp hàng giá rẻ ngoài chợ, vù vù xông đến vây kín bàn giáo viên Nhạc Thính Phong ngồi làm bài, cấp tốc phân chia giấy nháp và bài thi của cậu bé. Không lâu sau, những tiếng kinh ngạc thán phục liên tục truyền ra từ trong đám người. Thầy Triệu nhìn đáp án được trình bày theo từng bước rõ ràng, hoàn toàn không dám tin. Đây là đề bài mà hắn ta vắt kiệt trí óc mất 2-3 ngày mới nghĩ ra, vốn cho rằng Nhạc Thính Phong chắc chắn không thể giải được hai câu này. Nhưng ai ngờ cậu bé không những giải được còn giải hết sức trọn vẹn. Cho dù có muốn bới lông tìm vết cũng không thể tìm ra lỗi sai, thầy Triệu đã không biết nên dùng từ gì để hình dung sự khiếp sợ trong lòng hắn. Một học sinh cá biệt nổi tiếng khắp cả trường trong chớp mắt trở nên giỏi như vậy, bảo người ta làm sao mà tin được. Thầy Triệu nhìn Nhạc Thính Phong nói, vậy mà em lại trả lời đúng cả câu hỏi này, em mấy ngày hôm nay rốt cuộc em học như thế nào? Vì sao đến câu hỏi khó như vậy em cũng biết làm? Nhạc Thính Phong cau mày, thầy nói giống như em không nên biết vậy. Thầy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 khối 8 đột nhiên bước lên một bước chặn trước mặt thầy Triệu. Thính Phong, em rất giỏi. Thầy xin lỗi vì trước kia đã hiểu lầm em. Thầy thật lòng hoan nghênh em đến lớp 81 của thầy. Em yên tâm đến lớp thầy, tuyệt đối không có bất kỳ nghi ngờ về chuyện của em. Giáo viên chủ nhiệm lớp 82 không vui nói, thầy Lưu, thầy làm như vậy là không đúng. Thính Phong vẫn chưa thi xong, hơn nữa vào lớp nào phải xem ý kiến của em ấy. Mặc dù tôi cũng rất muốn Thính Phong đến lớp 82 của chúng tôi, nhưng mà tôi tôn trọng ý kiến của em ấy. Giáo viên chủ nhiệm lớp 84 là một cô giáo dạy tiếng Anh. Cô ta đang đợi Thính Phong thi xong, không ngờ chưa thi tiếng Anh mà giáo viên chủ nhiệm lớp 81, lớp 82 đã bắt đầu giành người, đúng là không biết xấu hổ. Các người không cảm thấy mặt bị đánh sưng vù sao? Chương 1099, đánh vào mặt tất cả mọi người một cái tát vang dội. Cô ta xị mặt nói, đúng thế thầy Lưu. Ban đầu trong số các giáo viên chủ nhiệm chúng ta thầy phản đối lớn nhất, nói cái gì mà tuyệt đối không thể để Thính Phong vào lớp, còn nói cái gì mà con sâu làm dầu nồi canh, bây giờ sao thầy không nói như vậy nữa. Thầy Lưu làm người không thể lá mặt lá trái như vậy được. Đúng thế, để tôi nói, dù thế nào cũng phải để Thính Phong thi xong, sau đó để em ấy tự quyết định vào học ở lớp nào. Chúng ta đều nói bớt đi vài câu, đứa trẻ này tự có chủ kiến, em ấy sẽ có chủ định của riêng mình. Giáo viên chủ nhiệm các lớp khác nhau nhau lên đồng ý, mặc dù đều nói như vậy nhưng cuối cùng vẫn tranh cãi nhau, không ai nhường ai. Trong khi các giáo viên chủ nhiệm khối 8 khó khăn lắm mới yên tĩnh lại, chuẩn bị chờ Nhạc Thính Phong thi tiếng Anh xong, sẽ tiếp tục dốc hết sức lực giành người thì có một giáo viên toán khối 9 cầm bài thi của Nhạc Thính Phong cảm thán nói, với trình độ của Nhạc Thính Phong, hoàn toàn có thể nhảy thẳng lên lớp 9. Các giáo viên khối 8 nhốn nháo tức giận. Song một câu của giáo viên toán này đã khiến các giáo viên khối 9 chỉ đến xem bỗng chốc tỉnh ngộ. Đúng thế, nếu Nhạc Thính Phong đã làm được câu hỏi khó đến học sinh khối 9 làm còn khó khăn, vậy cậu bé hoàn toàn có thể nhảy thẳng từ lớp 7 lên lớp 9. Thành tích tốt lại còn là một học sinh thiên tài, ai lại không muốn chứ? Các giáo viên khối 9 đương nhiên cũng muốn giành. Vốn dĩ cạnh tranh đã vô cùng kịch liệt, bây giờ giáo viên khối 9 cũng tham gia vào, mùi thuốc súng trong hội trường càng thêm nồng nặc. Các học sinh đến xem đều trợn tròn mắt, thấy dáng vẻ điên cuồng của các giáo viên, Nhạc Thính Phong này đúng là thiên tài. Hiệu trưởng thấy các giáo viên ngày thường khá đoàn kết, đa số đều rất nhã nhặn lịch sự, bắt đầu tranh giành học sinh, đúng là còn đáng sợ hơn những người đàn bà chợ búa chua ngoa đanh đá thực sự là vì tranh giành người mà bất chấp thể diện. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, cười xòa nói, thị trưởng Hạ, khiến ngài chê cười rồi. Thực sự là đứa trẻ Thính Phong này quá xuất sắc. Đừng nói là những giáo viên kia, nếu như tôi trẻ ra 10 tuổi vẫn còn dạy học như năm xưa, nói gì tôi cũng phải giành người về lớp tôi. Hạ An Lan cười nhạt nói, đúng thế, chỉ có thể trách con trai tôi quá xuất sắc. Anh không hề khiêm tốn, khá là kiêu ngạo và tự hào. Hôm nay có thể nói Nhạc Thính Phong lập thành tích khiến ai nấy đều kinh ngạc, thực sự là khiến anh nở mặt nở mày. Hôm nay, nếu như là Mimi có ở đây, đoán chừng cô sẽ vui mừng nhảy cẫng lên. 10 phút nghỉ giữa giờ trôi qua rất nhanh, các giáo viên tranh cãi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng không có kết quả. Ai cũng không muốn buông tay. Tiết thứ 3 thi tiếng Anh. Lần này Nhạc Thính Phong chỉ mất có 30 phút đã làm xong tất cả các câu hỏi. Đối với Nhạc Thính Phong thì bài thi tiếng Anh là bài thi dễ nhất trong 3 bài thi. Sau khi cậu bé nộp bài xong, các giáo viên tiếng Anh kích động đến mức muốn đến ôm Nhạc Thính Phong. Có cần giỏi như vậy không? Có cần kinh khủng như vậy không?

Các giáo viên khối 8 nói, Thính Phong, em xem, mấy lớp trong khối 8 em có thể tùy ý lựa chọn, muốn học lớp nào thì vào lớp đó. Đúng thế, nhiều lớp như vậy, em cứ tùy ý lựa chọn. Mặc dù nói lớp thầy là lớp có gia cảnh và điểm trung bình cao nhất, các học sinh trong lớp cũng hòa đồng nhất, nhưng em vẫn nên chọn lớp nào em thích nhất. Thính Phong, thầy thấy nhất định là em vô cùng yêu thích thể dục. Mỗi tuần tiết thể dục của lớp thầy nhiều hơn các lớp khác một tiết. Tôi nói này thầy Trương, thầy không thể như vậy được. Tiết thể dục của lớp thầy khi nào thì nhiều hơn vậy? Nếu như thầy nói như thế, vậy tôi cũng nói phúc lợi của lớp tôi là tốt nhất đấy. Các giáo viên khối 8 nói một câu không hợp là lại cãi nhau. Nhân lúc bọn họ cãi nhau, các giáo viên khối 9 cũng chen vào. Học trò Nhạc Thính Phong, thầy nghiêm túc đề nghị em lên học khối 9. Với thành tích bây giờ của em hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian học lớp 8. Đúng thế, em nhìn đi với thành tích hiện tại của em, câu hỏi khó thế này em cũng có thể trả lời xuất sắc đạt điểm tối đa, điều này chứng tỏ em lên thẳng lớp 9 không có vấn đề gì. Đối với kiến thức bản thân hoàn toàn nắm vững, lại đi lãng phí thời gian một năm để học, em nghĩ đi, việc này phải tốn biết bao nhiêu thời gian và tinh lực chứ. Trong học tập căn bản không có thách thức gì, học cũng sẽ không tích cực. Hạ An Lan ở bên cạnh rất muốn cười. Chớp mắt tiểu ma vương ai cũng không thèm, bỗng nhiên trở thành bánh bột thơm được mọi người tranh cướp. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, đãi ngộ của cậu bé này đã có thay đổi cực lớn. Các giáo viên tranh cãi vô cùng kịch liệt, đã mấy lần hiệu trưởng muốn ngăn lại, đáng tiếc là không ai nghe, trong lúc giành giật thiên tài, mọi người không ai chịu lùi bước. Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, thị trưởng Hạ, ngài xem ngài cảm thấy Thính Phong nên học thẳng lên lớp 9 hay là học chắc ở khối 8 thì tốt hơn? Hạ An Lan mỉm cười, chuyện này đều nghe bản thân Thính Phong. Thằng bé là một cậu con trai đã có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình rồi. Nhạc Thính Phong khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng vây. Cậu bé nói với Hạ An Lan, chúng ta mau đi thôi. Nghĩ xong đến học lớp nào rồi sao? Hạ An Lan biết Nhạc Thính Phong nhất định sắp bị phiền chết rồi. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, cháu có thể nói cháu không muốn vào lớp nào không? Cậu bé nói ra câu này cực kỳ có sức mạnh, bây giờ không phải là lúc người khác chọn cậu bé mà đến lượt cậu bé chọn người khác. Phần 18 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.